Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường đi Huyết Diễm bảo, mọi người mới phát hiện Thiên Nam bây giờ rốt cuộc loạn thành cái bộ dạng gì. Không ít võ giả đánh cờ hiệu Huyết Diễm bảo khắp nơi cướp bóc. Cũng không biết bọn chúng là thật hay giả. Dọc đường đi, loại người này Vệ Tông giết không ít. Bọn họ một nhóm người trùng trùng điệp điệp, nhìn liền biết không dễ chọc. Cũng không có kẻ không có mắt nào dám đến trêu chọc. Cái Huyết Diễm bảo này thật đúng là càn rỡ. Nhìn thấy thảm trạng dọc đường, thỉnh thoảng có thi thể khô héo nằm dưới đất, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Trời muốn cho nó diệt vong, trước hết phải khiến cho nó điên cuồng. Vệ Tông không nói thêm gì, chỉ lưu lại câu nói này. Phương Hổ hiểu rõ gật đầu, lời thiếu gia nói có lý, chúng ta đi thế này quá chậm, lên phi thuyền thôi. Theo lệnh của Vệ Tông, Phương Hổ rất nhanh lấy phi thuyền từ trong ngực ra, một nhóm người lên phi thuyền, hướng về Huyết Diễm bảo chạy tới. Thiếu gia, Huyết Diễm bảo không xa, chúng ta rất nhanh sẽ đến, tăng tốc độ lên, Vệ Tông phân phó. Phương Hổ hiểu ý, liền ra lệnh cho phòng điều khiển, gia tốc tiến lên. Là, không lâu sau, Vệ Tông vốn đang giả vờ ngủ đột nhiên mở to mắt, giơ cánh tay lên. Phương Hổ bên cạnh thấy vậy, vội vàng hạ lệnh, dừng lại, phi thuyền chậm rãi dừng lại. Phương Hổ hấp tấp chạy đến bên cạnh Vệ Tông, cúi người xuống hỏi, thiếu gia, xảy ra chuyện gì sao? Vệ Tông thần sắc không thay đổi, chỉ là có chút nghiền ngẫm, truyền lệnh xuống, chuyển phương hướng, tây nam, bên kia xảy ra chút chuyện thú vị. Tuân lệnh, thiếu gia. Phương Hổ hung hăng gật đầu, phân phó mệnh lệnh của Vệ Tông. Rất nhanh, phi thuyền đổi hướng, đạt đến địa điểm Vệ Tông cảm nhận được có chuyện xảy ra. Một tông môn không lớn không nhỏ, đang bị Huyết Diễm bảo vây công, rất nhiều đệ tử Huyết Diễm bảo đang cướp bóc đốt giết trong môn phái nhỏ đó. Thậm chí trực tiếp dùng người sống luyện công, trong nhất thời, tiếng la khóc, tiếng hét thảm, tiếng cầu xin tha thứ trong tông môn không dứt bên tai. Giống như luyện ngục trần gian. Tại một góc trung tâm nhất của tông môn, còn có mấy chục người dựa vào trận pháp trước người, đang cố gắng chống cự. Trong nhóm người này, trung niên nhân đứng phía trước nhất nhìn thấy thảm trạng trong tông môn, tức đến run rẩy cả người, đôi mắt hắn huyết hồng, mặt mũi vặn vẹo, phảng phất muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Các ngươi lũ súc sinh này, lão phu liều mạng với các ngươi. Nói xong, trung niên nhân khí thế bộc phát, liền muốn lao ra, cùng đám người kia đồng quy vu tận. Tông chủ tỉnh táo a. Phụ thân, thấy hắn muốn lao ra, một đám người phía sau nhanh chóng giữ chặt hắn, bây giờ lao ra chính là tự tìm cái chết, thành thật ở chỗ này chờ đợi viện quân đến, còn có một chút hy vọng sống. Trung niên nhân làm sao không biết điểm này, nhưng trong lòng của hắn đang rỉ máu. Tông môn do chính mình một tay gây dựng lại bị hủy trong chốc lát, đệ tử của mình đang bị tàn sát, không làm gì, hắn thật sự không cam lòng. Cuối cùng khiến hắn tỉnh táo lại, vẫn là tiếng kêu thê lương. Phụ thân, nghe được thanh âm này, khí thế toàn thân của trung niên nhân suy sụp hẳn, hắn dừng lại bước chân xông lên trước. Quay đầu lại, một thiếu nữ mặc váy trắng với đôi mắt đỏ hoe đang lưng tròng nước mắt nhìn hắn. Trung niên nhân thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý niệm đồng quy vu tận. Hắn chỉ có một người con gái này, hắn vừa chết, con gái của mình sẽ không còn ai nương tựa. Hắn nhắm hai mắt lại, giả vờ không thấy thảm trạng trong tông môn, nhưng từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẫn cứ đánh thẳng vào tai hắn. Mỗi một âm thanh đều đang dày vò tâm linh của hắn. Trong lòng hắn đang rỉ máu. Trong chốc lát, thân hình trung niên nhân còng xuống, phảng phất già đi mấy chục tuổi. Phương Hồng thắng, lão già ngươi, đã sớm bảo ngươi đem con gái ngoan ngoãn đưa cho ta. Ngươi không chịu, bây giờ thế nào, hối hận không? Ha ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười to càn rỡ truyền đến. Trung niên nhân Phương Hồng thắng mở mắt ra, nhìn thấy người tới, răng hắn nghiến ken két, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Khấu chiếu, tên xúc sinh nhà ngươi, ta biết ngay là ngươi mà, ngươi chết không yên lành đâu. Chương 113, chết không yên lành, xúc sinh, lão già, tất cả đều do ngươi ép ta. Trên mặt Khấu Chiếu nở nụ cười điên cuồng, tuy đang cười, nhưng lời nói của hắn khiến người khác không rét mà run. Trước đây ta mang sính lễ đến Vũ La Tông các ngươi cầu thân, đã cho các ngươi đủ mặt mũi, kết quả thì sao? Hắn giận dữ hét, ngươi lại dám từ chối ta? Dựa vào cái gì? Ta cưới con gái ngươi là phúc của nó, ngươi lại dám từ chối ta? Phương Hoành Thắng còn chưa lên tiếng, con gái hắn Phương Viện từ phía sau cha mình đi ra, giải thích, ta và Phương Đình đã có hôn ước, không thể đáp ứng ngươi được. Phương Đình, vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Khấu Chiếu thoáng có chút vặn vẹo, hắn lạnh giọng nói, ta điểm nào không bằng Phương Đình, luận xuất thân, luận thiên phú, ta chỗ nào không mạnh hơn hắn. Tốt, bây giờ nếu ta không có được thứ đó, vậy ta tình nguyện hủy nó, cũng sẽ không để người khác có được, cho nên mới có tất cả những chuyện này. Khấu Chiếu lộ vẻ tà ác trên mặt, hắn chỉ xung quanh, tiếng kêu thảm thiết càng lớn, hắn càng vui vẻ, tất cả những chuyện này, đều do hai cha con các ngươi tạo ra. Không, hai hàng nước mắt trong veo từ trên mặt Phương Viện chậm rãi chảy xuống. Mặc dù nàng biết không phải lỗi của mình, nhưng không thể phủ nhận, tất cả những chuyện này có liên quan đến nàng. Lời Khấu Chiếu vừa nói ra, ngay cả các sư huynh đệ bên cạnh Phương Viện đều có chút oán trách. dường như đang oán hận nàng tại sao không sớm gả cho Khấu Chiếu. Như vậy thì đã không có những chuyện này, lại càng không cần nói những đệ tử đang bị tàn sát bên ngoài. Đã có người nhục mạ cha con Phương Hoành Thắng. Đúng vậy, Khấu Chiếu mở miệng lần nữa, thu hút ánh mắt của mọi người. Khấu Chiếu đột nhiên như bừng tỉnh, phảng phất như chợt nghĩ ra điều gì. Có lẽ các ngươi còn đang chờ Cao gia đến cứu viện hả? Nói cho các ngươi một tin không vui. Khấu Chiếu có vẻ hơi xin lỗi, ngại quá, Cao gia đã bị diệt rồi. Không thể nào, không chỉ Phương Viện mà Phương Hoành Thắng cũng kinh hô lên, có chút khó tin. Không có gì là không thể, đây là do phụ thân ta tự mình ra tay. Nhắc đến phụ thân mình, trong mắt Khấu Chiếu có chút khó hiểu. Một mặt hắn tự hào vì có một người cha mạnh mẽ, mặt khác trong lòng hắn lại có chút oán hận vì cha hắn lúc nào cũng thiên vị ca ca của hắn, ngay cả lần này cũng vậy. Cũng chỉ vì ca ca hắn coi trọng cô nương nhỏ của Cao gia mà phụ thân hắn tự mình ra tay xóa sổ Cao gia khỏi thế giới này, tiện thể bắt cô nương kia về. Còn về phía mình, chỉ được chia cho một ít nhân thủ để mình tự giải quyết. Cái gì? Cao gia đã bị diệt, vậy chúng ta còn ở đây chờ làm gì? Ra ngoài đầu hàng nói không chừng còn có chút hy vọng sống. Theo lời Khấu Chiếu vừa dứt, trong nhất thời nhân tâm bên phía Phương Hoành Thắng dao động, thậm chí có người manh động ý định đầu hàng. Nhìn thấy tình hình này, Phương Hoành Thắng vung tay hô to, mọi người đừng để hắn lừa gạt bằng mấy lời đó. Ta biết Cao gia đang làm ăn cho Vệ gia, Huyết Diễm Bảo căn bản không dám động đến bọn họ. Hắn chắc chắn Khấu Chiếu đang lừa bọn họ, ngay cả Phương Viện cũng phụ họa. Đúng đó, Vệ gia có địa vị gì cho Huyết Diễm Bảo các người mấy cái lá gan cũng không dám động đến người của Vệ gia. Đúng vậy, suýt chút nữa bị hắn dọa sợ. Mọi người dần dần phản ứng lại, Khấu Chiếu này quả nhiên không có ý tốt, muốn lừa gạt chúng ta ra ngoài chịu chết. Ha ha, Vệ gia. Đúng lúc này Khấu Chiếu lại lên tiếng đầy kinh thường, Vệ gia đang tự lo cho mình còn chưa xong, làm gì có thời gian để ý đến chúng ta ở đây. Tiếp đó hắn lại cười hắc hắc nói, xem ra các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn lấy ra một vật ném thẳng về phía Phương Hoành Thắng, các ngươi nhìn xem đây là cái gì. Vật kia va vào trận pháp bị bắn ra, sau đó lăn xuống đất xoay tròn vài vòng. Phương Hoành Thắng nhìn sang là hai quả cầu sắt, nhưng khi nhìn thấy hai quả cầu sắt này, con người của hắn co lại nhanh chóng. Hắn nhận ra đây là hai quả cầu mà Cao Dung Nam, tộc trưởng Cao gia, thường hay vuốt ve, hoa văn trên đó giống nhau như đúc. Hai nhà xem như thế sao? Hắn và Cao Dung Nam cũng khá thân, đối với đồ vật mà hắn yêu thích tự nhiên không xa lạ. Cao Dung Nam ngày thường cũng là cầu không rời tay, bây giờ chỉ sợ đã. Phương Hoành Thắng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ngồi phịch xuống đất, lòng như cho nguội, tông chủ còn như vậy, đệ tử khác càng không có hy vọng, từng người chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, đám người không còn ý chí chiến đấu, trận pháp không có ai chủ trì, so với trước đây dễ đối phó hơn rất nhiều. Khấu Chiếu ra hiệu, người dưới tay hắn càng thêm điên cuồng tấn công trận pháp. Bốp, một tiếng vang nhỏ, trận pháp xuất hiện một vết nứt, rồi vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng, oanh một tiếng, trong ánh mắt tuyệt vọng của mọi người Vũ La Tông, toàn bộ trận pháp hóa thành mảnh vụn. Người đâu, bắt Phương Viện cho ta. Theo Khấu Chiếu lạnh giọng hạ lệnh, lập tức có hai võ giả cười hắc hắc đi về phía Phương Viện. Thấy cảnh tượng này, Phương Hoành Thắng như một con sư tử nổi giận xông về phía Khấu Chiếu. Mục đích của hắn rất đơn giản, bắt giặc phải bắt vua. Thế nhưng ngay sau đó, một lão giả toàn thân huyết khí dày đặc, từ sau lưng Khấu Chiếu bước ra, vừa vặn chặn trước mặt Phương Hoành Thắng. Vừa mới giao thủ, Phương Hoành Thắng đã biết mình không phải đối thủ. Hắn là tông chủ, kỳ thực cũng chỉ có tu vi linh hải tam trọng mà thôi. Mà lão giả này, tu vi cao hơn hắn không nói, võ kỹ còn quỷ dị hơn, vừa đánh vừa hút huyết khí của người khác, càng đánh Phương Hoành Thắng càng yếu đi, còn lão giả kia lại càng lúc càng hùng hổ. Ở một bên khác, Khấu Chiếu đi đến trước mặt Phương Viện, duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng nâng cằm Phương Viện. Phương Viện liều mạng muốn phản kháng, nhưng bị đối phương khống chế, không thể nhúc nhích. Phương Viện muội muội, cuối cùng ngươi vẫn rơi vào tay ta, sớm biết như vậy thì sao lúc trước còn thế chứ, ngươi nói đúng không? Vừa nói, Khấu Chiếu, một tên xạ thủ, vỗ vỗ vào mặt Phương Viện, hắn ra tay cũng không nhẹ, khiến mặt Phương Viện bị đánh rung lên đùng đùng, rất nhanh lưu lại mấy vệt dấu đỏ. Phỉ, Phương Viện nhổ một bãi nước bọt về phía Khấu Chiếu. Khấu Chiếu không ngờ nàng lại cương quyết như vậy, nhất thời không tránh kịp, bị nhả trúng. Phương Viện cũng không ngờ mình lại đắc thủ, nàng bật cười, cười rất thoải mái, tiện nhân. Khấu Chiếu lau nước bọt trên mặt, người run lên, hắn lớn ngần này, chưa từng có ai dám vũ nhục hắn như thế, lại còn trước mặt nhiều người. Trong mắt Khấu Chiếu, lửa giận bùng lên dữ dội, nhất thời, cơn giận che mờ lý trí của hắn, con tiện nhân không biết điều, lão tử bây giờ sẽ cho ngươi biết tay. Hắn liền bắt đầu xé quần áo Phương Viện. Phương Viện sợ đến tái mặt, hối hận không thôi, ngươi đồ súc sinh, súc sinh, chết không yên lành. Một bên, Phương Hoành Thắng liều mạng muốn xông về phía Khấu Chiếu, nhưng bị lão già kia giữ lại, càng lo lắng, càng không thể thoát ra, ngược lại bị đối phương làm bị thương mấy chỗ trên người. Chết không yên lành, chết không yên lành là cha con các ngươi mới đúng. Khấu Chiếu khinh thường đáp, a, phải không, có thể sẽ làm ngươi thất vọng, bọn hắn sẽ không chết, ngươi sợ là phải chết. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ trên không trung truyền đến. Chương 114, ngươi làm không được. Ai? Nghe thấy giọng nói, Khấu Chiếu đột ngột quay đầu lại, ngay sau đó, hắn thấy một chiếc phi thuyền cực lớn lao tới với tốc độ cao, đổ bóng xuống mặt hắn. Trên phi thuyền, lít nha lít nhít người đứng, cầm đầu là một thiếu niên, rõ ràng, lời nói vừa rồi chính là hắn nói, đối phương lai lịch không rõ, Khấu Chiếu không dám dễ dàng gây sự. Hắn lạnh giọng nói, các hạ là ai? Huyết Diễm Bảo đang làm việc, mong rằng mau rời đi. Vệ Tông không đáp, có lẽ là khinh thường. Hắn nhảy vọt một cái, trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống. Theo hắn chạm đất, các xích huyết vệ phía sau hắn cũng lần lượt nhảy xuống. Vừa chạm đất, không đợi Vệ Tông phân phó, đông đảo xích huyết vệ liền tự giác tạo thành vòng vây, bao vây đám người Huyết Diễm Bảo. Khấu Chiếu trong lòng chấn động, không ngờ đối phương lại đông người đến vậy. Vừa rồi đứng trên phi thuyền hắn còn không nhận ra, quan trọng hơn là đối phương biết rõ mình là người Huyết Diễm Bảo mà vẫn dám động thủ, rõ ràng là có lai lịch lớn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đổi sắc mặt, nụ cười lấy lòng bò lên mặt. Hắn cúi người nói, giọng có chút nịnh nọt, tại hạ là con trai bảo chủ Huyết Diễm Bảo, Khấu Chiếu, không biết chư vị xưng hô thế nào, mong rằng tạo thuận lợi. Vốn bị hắn khống chế, phương viện lúc này khôi phục tự do, thấy Khấu Chiếu từ ngạo mạn sang cung kính, nàng khẽ phi một tiếng, vừa khinh thường vừa khinh bỉ. Khấu Chiếu khom lưng rất sâu, tự cảm thấy mình đã quá nhún nhường, đối phương chắc sẽ không làm khó mình. Tiếp đó, hắn nghe thấy một giọng nói cợt nhả, là gã đại hán sau lưng thiếu niên kia lên tiếng, Huyết Diễm Bảo, thứ chó má gì, tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, các gia gia là xích huyết vệ của Vệ gia, lần này tới là để tiêu diệt Huyết Diễm Bảo các ngươi. Cái gì, là người Vệ gia, chúng ta được cứu rồi, các ngươi nghe thấy chưa, Vệ gia muốn tiêu diệt Huyết Diễm Bảo, ta đã biết, những người Huyết Diễm Bảo kia kiêu ngạo như vậy, sẽ không có kết quả tốt. Đám người Vũ La Tông sống sót sau tai nạn vô cùng hưng phấn. Xích huyết vệ đến không khác gì cứu mạng bọn họ, đến cả ánh mắt họ nhìn Khấu Chiếu cũng mang theo vẻ chế giễu. Xem đi, một khắc trước ngươi còn dương oai diễu võ với chúng ta, một khắc sau, xích huyết vệ đến, ngươi giống con chó, khúm núm với người ta. Lạch cạch, một giọt mồ hôi lạnh từ đầu Khấu Chiếu đang cúi xuống rơi xuống đất. Vỡ tan, Khấu Chiếu biết mình gặp rắc rối lớn rồi, một sơ sẩy, mình rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Đầu óc hắn nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm cách giải quyết, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, đối phương rõ ràng là đến tiêu diệt mình, dường như không có biện pháp nào có tác dụng. Sau một khắc, hắn cắn răng, hạ quyết tâm, đột nhiên quay người, ôm chầm lấy Phương Viện đang không kịp đề phòng, tay siết chặt cổ nàng. Đáng thương Phương Viện còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới còn đang xem kịch, đã phát hiện mình lại thành con tin. Do Khấu Chiếu quá căng thẳng, lực tay cũng không nhẹ, khiến Phương Viện nghẹt thở. Phương Viện liều mạng đập vào tay Khấu Chiếu, nhưng sức lực của nàng và Khấu Chiếu chênh lệch quá lớn, nàng không có cơ hội phản kháng. Các ngươi đừng lại đây, bằng không ta bóp chết nàng. Đã cùng đường, Khấu Chiếu dùng tay chỉ về phía đám xích huyết vệ, dù lời nói mang vẻ uy hiếp, nhưng ai cũng nhận ra sự tuyệt vọng của hắn. Thực tế, Khấu Chiếu cũng không nghĩ mình làm thế này sẽ thành công. Hắn chỉ đang cố gắng xoay chuyển tình thế thôi, thành công thì tốt, không thành công thì kéo theo con tiện nhân này xuống địa ngục cùng mình. Hắn không có được, người khác cũng đừng hòng có. Quả nhiên, ngay khi hắn bóp cổ Phương Viện, gã đại hán kia cười ha ha, tiểu tử, ngươi đúng là đầu óc mơ hồ. Chúng ta vốn không quen biết tiểu cô nương này, sao phải cứu nàng, sao lại để ngươi uy hiếp. Phương Hổ không quan tâm, nhưng Phương Hoành Thắng thì hoảng hồn, ông ta liền quỳ xuống trước Vệ Tông, vừa dập đầu vừa nói, đại nhân, xin ngài mau cứu tiểu nữ, van xin ngài. Thậm chí vì dập đầu quá mạnh, trán ông ta đã loang lổ vết máu. Ông biết, thiếu niên trước mặt này mới là người có quyền quyết định. Tính mạng con gái mình nằm trong tay hắn, cứu hay không, chỉ trong một ý niệm của thiếu niên này. Phụ thân, Phương Viện thấy cảnh này, nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng thầm hận sao mình không tránh xa Khấu Chiếu một chút. Ngươi không phải vừa rồi rất cuồng sao? Nói cái gì cha con bọn ta sẽ không chết? Ngươi nếu không cứu, vậy để ta kéo theo Phương Viện này cùng chết đi. Ta chết không sao, ngài thế nhưng là đại nhân vật của Vệ gia. Lời nói ra như đánh giấm, không sợ tự vả mặt mình à? Khấu Chiếu cười điên cuồng, một ngón tay chỉ vào Vệ Tông, lạnh giọng nói, dù hắn không biết thân phận Vệ Tông là gì, nhưng những người phía sau đều lấy hắn làm chủ. Không cần phải nói, chắc chắn là một nhân vật lớn mà lật lọng. Nói không chừng, thật có thể thành công. Ngươi, Phương Hổ tức giận, hắn không quan tâm nữ tử kia sống chết, nhưng thể diện của thiếu gia thì hắn không thể không để ý. Nếu bị uy hiếp mà thả hắn đi, thiếu gia vẫn sẽ mất mặt. Trong nhất thời, hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không thể không nói, thủ đoạn của Khấu Chiếu tuy đơn giản, nhưng lại có hiệu quả. Khấu Chiếu thấy dường như có hy vọng, mắt hắn sáng lên, ngươi thả lỏng một chút, nếu không muốn nàng chết, thì bảo người của ngươi tránh ra. Bằng không, ngươi đánh giá cao bản thân mình rồi. Lời Khấu Chiếu chưa dứt đã bị Vệ Tông cắt ngang. Cái gì? Ngươi đánh giá cao thực lực của ngươi, muốn giết người trước mặt ta, ngươi còn không làm được. Giọng Vệ Tông tuy bình thản, nhưng Khấu Chiếu lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Thiếu gia, Phương Hổ khẽ ra hiệu với Vệ Tông, ý nói Vệ Tông thu hút sự chú ý của Khấu Chiếu. Hắn sẽ thừa cơ giật cô gái kia lại. Không cần, Vệ Tông không nhịn được cười, xem ra đám người này vẫn không tin thực lực của mình. Cũng được, để bọn chúng thấy thế nào là thực lực chân chính, để bọn chúng biết, linh hải cảnh không phải ai cũng như ai. Giết ngươi, bẩn kiếm của ta, không cần dùng kiếm, Vệ Tông nhẹ nhàng vuốt ve phá hư kiếm, rồi nhẹ nhàng cắm nó xuống đất. Khấu Chiếu dùng mình trước động tác của hắn, hắn nghe thấy sát khí trong lời nói của Vệ Tông, ngươi đừng có qua đây, bằng không ta giết nàng. Khấu Chiếu gằn giọng, trong yếu ngoài mạnh, tay siết cổ Phương Viện chặt hơn. A, một tiếng cười khẽ vang lên, Vệ Tông biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện lại, chỉ là trong tay có thêm một cái đầu người. Nhìn kỹ, không phải Khấu Chiếu thì là ai? Mặt Khấu Chiếu vẫn còn vẻ điên cuồng. Hắn chết mà không hiểu sao mình lại chết nhanh như vậy. Lại bằng cách này, mà bên kia, thi thể không đầu của Khấu Chiếu ầm ầm ngã xuống đất. Phương Viện cảm thấy cổ mình được nới lỏng, nàng còn đang thắc mắc sao Khấu Chiếu lại buông tha mình. Sau đó, nàng thấy cảnh tượng cả đời khó quên. A, một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Vũ La Tông. Chương 115, Khấu Hướng Thiên dựa dẫm, dù thoát khỏi cái chết, nhưng thân thể Phương Viện vẫn run lên, bất kể ai thấy dưới chân mình một xác chết không đầu, tim cũng phải run lên, huống chi là một cô gái yếu đuối như Phương Viện. Nữ nhi, thấy Phương Viện không sao? Phương Hoành Thắng vội vàng lao tới, cha con ôm nhau khóc nức nở. Khấu Chiếu chết rồi, nhưng những đệ tử huyết diễm bảo hắn mang đến vẫn còn ở đó. Bọn chúng vô cùng lúng túng, không biết làm gì, xử lý bọn chúng, Vệ Tông nhẹ nhàng phất tay, một đám xích huyết vệ đã nhịn đủ lâu, nghe hắn ra lệnh, từng người xoa tay múa chân, xông về phía đám người huyết diễm bảo đang kinh hãi, còn lão già mang huyết khí kia, thì có Phương Hổ đích thân đối phó, đám người huyết diễm bảo này chẳng qua chỉ là đám ô hợp. Đối phó với kẻ yếu thì được, nhưng đụng phải xích huyết vệ toàn linh hải cảnh, thì chỉ có nước bị đồ sát, rất nhanh, đám người huyết diễm bảo bị tàn sát không còn một mống. Phương Hổ cũng rút tay khỏi lồng ngực lão già. Lão ngã xuống đất, đã chết, thực ra, lão ta là võ giả linh hải tứ trọng, không đáng chết nhanh như vậy, nhưng về điều khiển huyết khí, xích huyết vệ mới là chuyên gia, lão già trước mặt hắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Thủ đoạn mạnh nhất bị Phương Hổ khắc chế, chết không oan, Vệ Tông cầm cái đầu người tiện tay ném đi, Phương Hổ cuống quýt bắt lấy, cất kỹ đi, lát nữa gặp bảo chủ huyết diễm bảo coi như quà tặng cho hắn. Vâng, Phương Hổ đồng ý, vẻ mặt hờ hững, nhưng trong lòng đã nổi sóng gió, động tác giết Khấu Chiếu của thiếu gia vừa rồi. Đến hắn cũng không thấy rõ, phải biết, hắn là linh hải thất trọng, còn thiếu gia nghe nói chỉ là linh hải ngũ trọng, với tốc độ đó, e là muốn giết mình cũng dễ như trở bàn tay, đây chính là thực lực của yêu quái sao? Phương Hổ thì kinh hãi, còn Vệ Tông đã đi tới trước mặt hai cha con đang ôm nhau khóc, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai họ, xin lỗi, làm phiền các ngươi một chút. Phương Hoành Thắng ngẩng đầu lên, thấy là Vệ Tông, không dám thất lễ, vội vàng lau nước mắt, khom người nói, đại nhân, ngài có gì cứ phân phó à? Phương Viện cũng vậy, đến giờ tim nàng vẫn còn đập thình thịch, thủ đoạn của thiếu niên này thực sự dọa nàng sợ. Trong lúc nói cười, thủ cấp Khấu Chiếu đã dễ dàng bị hắn gỡ xuống, như lấy đồ trong túi. Các ngươi là thế lực bản địa, hiểu biết bao nhiêu về huyết diễm bảo? Vệ Tông hỏi, muốn biết sức mạnh của huyết diễm bảo. Huyết diễm bảo, Phương Hoành Thắng lộ vẻ suy tư. Huyết diễm bảo là thế lực mạnh nhất ở đây, bảo chủ Khấu Hướng Thiên là cường giả linh hải cửu trọng, luôn tìm mọi cách đột phá vạn tượng cảnh. Nếu không có cao gia kiềm chế, hắn đã sớm thống nhất thiên nam rồi. Linh hải cửu trọng, hắn không phải chỉ linh hải bát trọng sao? Phương Hổ ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người liền lớn tiếng nói. Không phải hắn đang nghi, tin tức hắn nhận được là Khấu Hướng Thiên chỉ là linh hải bát trọng mà thôi. Linh hải cảnh mỗi khi lên một trọng, đều có sự tăng tiến rất lớn. Ông ta đã tấn thăng linh hải cửu trọng từ rất nhiều năm trước. Đúng, Khấu Chiếu vừa rồi nói Khấu Vấn Thiên đã diệt Cao Gia. Theo ta biết, Cao Gia vẫn còn phòng ngự linh khí các ngươi để lại. Người dưới vạn tượng cảnh rất khó diệt bọn họ, cho nên, dù không muốn thừa nhận, nhưng Phương Hoành Thắng vẫn nói ra khả năng này, có thể ông ta đã tấn thăng vạn tượng cảnh. Vạn tượng, Phương Hổ mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra, đừng nhìn bên bọn họ có hơn 100 võ giả linh hải, nhưng đối phương là cường giả vạn tượng và linh hải là hai cảnh giới khác biệt một trời một vực. Không khách khí mà nói, hai cảnh giới này có sự khác biệt về chất, nếu Khấu Hướng Thiên đã thành vạn tượng, thì dù bọn họ có kết trận, cũng chỉ có thể cản Khấu Hướng Thiên một lát sau, vẫn là chết, bọn họ chết không quan trọng, nhưng thiếu gia thì sao? Nghĩ đến Vệ Tông, hắn lập tức đề nghị với Vệ Tông, thiếu gia, chúng ta về thôi, đối phương đã vượt quá tầm đối phó của chúng ta, để khi chúng ta trở về mời ra mấy vị vạn tượng cung phụng, rồi quay lại giết Khấu Hướng Thiên này, ngài thấy sao? Không cần, đối phó hắn không cần các ngươi ra tay, ta có cách, các ngươi chỉ cần phụ trách thanh lý những người còn lại của huyết diễm bảo là được. Không để ai sống, Vệ Tông quả quyết từ chối, đùa gì chứ, bây giờ quay về, rồi trở lại, phải tốn bao nhiêu thời gian, với lại, chỉ là vạn tượng nhất trọng thôi, hắn không thèm để ý. Thiếu gia, ngài có chắc không? Phương Hổ xác nhận lần nữa, ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào Vệ Tông, hắn không muốn nghi ngờ Vệ Tông, nhưng dù sao đối thủ có thể là cường giả Vạn Tượng. Không phải chuyện đùa, ta còn tưởng Khấu Hướng Thiên có gì ghê gớm, hóa ra chỉ mới đột phá lên Vạn Tượng cảnh thôi. Ha, thấy Vệ Tông không hề để ý, Phương Hổ cũng yên lòng, hắn chỉ cho rằng lão gia tử đã cho Vệ Tông vũ khí lợi hại gì đó, nên hắn mới không sợ Khấu Hướng Thiên. Nếu Vệ Tông đã có nắm chắc, thì hắn cũng không tiện nói gì nữa. Chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước, khi đã có được thông tin mình muốn, Vệ Tông thấy không cần ở lại thêm, liền quyết định rời đi. Đại nhân, ta còn chưa biết tên họ của ngài, nếu như ngài có thể cho biết. Phương Viện muốn nói mình muốn báo đáp hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra mình có gì có thể báo đáp. Trong lúc nhất thời, không biết nói thế nào cho phải, ta gọi Vệ Tông, báo đáp coi như xong. Vệ Tông khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần để ý, vốn là hắn cũng nhìn thấy có người của Huyết Diễm Bảo ở đây, tiện đường chạy tới cứu bọn hắn. Tiếp đó, một đoàn người lên phi thuyền từ từ bay lên, dưới ánh mắt chăm chú của cha con Phương Hồng Thắng, dần dần đi xa, chỉ để lại một mảnh cảnh tan hoang của Vũ La Tông. Bởi vì Vệ Tông yêu cầu, phi thuyền dưới sự thôi thúc không tiếc hao tổn của Phương Hổ, tốc độ cực nhanh, lại nửa canh giờ trôi qua, một đạo huyết khí lượn quanh thành lũy xuất hiện ở cuối tầm mắt mọi người. Thiếu gia, đó chính là Huyết Diễm Bảo, chúng ta trực tiếp giết tới sao? Hay là, Phương Hổ đặt câu hỏi, chờ đợi Vệ Tông chỉ thị. Vệ Tông đột nhiên lộ ra nụ cười, đi đến một bên phi thuyền, nhìn phía dưới họng pháo đen ngòm, tỏ vẻ hứng thú, ta nghe ngươi nói phía trước, cái pháo này hình như rất lợi hại, đúng không? Không tệ, thiếu gia, đây là diệt nguyên pháo, coi như cường giả linh hải đối mặt một pháo, đều sẽ vẫn lạc, ra vậy, Vệ Tông cười tủm tỉm nói, vậy để ta kiến thức một chút uy lực của nó, thiếu gia, ý của ngài là, thay đổi phương hướng, cho ta oanh nó. Vệ Tông chỉ một ngón tay vào thành lũy ở đằng xa, cho bằng hữu của chúng ta một cái lễ gặp mặt, không nên keo kiệt đạn pháo. Tuân lệnh, Phương Hổ lập tức phân phó. Trong khoảnh khắc, mấy chục môn diệt nguyên pháo cùng nhau phóng ra, vô số đạn pháo rơi xuống trong pháo đài, vốn là hùng tráng uy vũ, thành lũy trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Chương 116, diệt nguyên chi uy. Dưới mệnh lệnh của Vệ Tông, Xích Huyết Vệ không tiếc hao tổn, điều khiển diệt nguyên pháo điên cuồng khuynh tả hỏa lực về phía Huyết Diễm Bảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, Huyết Diễm Bảo đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Oanh, oanh, oanh. Các đệ tử bên trong Huyết Diễm Bảo vốn đang tự mình tu luyện, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đạn pháo rơi vào, nổ thành thịt nát xương tan, những người thực lực cao cường hơn một chút, đỡ một phát diệt nguyên pháo cũng khó tránh khỏi bị thương. Thảm nhất là phần lớn đệ tử cấp thấp, vừa mới gia nhập Huyết Diễm Bảo không bao lâu, tu vi thấp, sinh sinh bị đất đá sụp đổ đè chết. Trong lúc nhất thời, âm thanh hỏa lực, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau một thời gian ngắn, hỏa lực bỗng ngừng lại, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Huyết Diễm Bảo vốn phồn hoa đã biến thành phế tích, khắp nơi là thi thể, hỏa diễm và đất đá khô cằn, những người may mắn sống sót cũng một mặt mờ mịt, bọn hắn đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tông môn đột nhiên trở thành như thế này? Ai, là ai đã làm? Trong đám người hỗn loạn, một nam tử mặc hoa phục màu đỏ điên cuồng gào thét. Quần áo của hắn dù hoa lệ, nhưng lại rõ ràng có vết cháy, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng bởi hỏa lực vừa rồi. Hắn là con trai cả của bảo chủ Huyết Diễm Bảo, Khấu Thương, trước đó trong phòng của hắn, hắn đang chuẩn bị đem cao phỉ kia đè lên giường để ma sát, tốn bao nhiêu công sức, thậm chí hắn còn nói động đến phụ thân ra tay, diệt cái cao gia kia mới cướp được nàng về, tự nhiên muốn hào hào hưởng dụng, ai ngờ quần áo vừa cởi, một phát đạn pháo đánh tới, mặc dù phòng của hắn có linh trận phòng hộ do phụ thân hắn lưu lại, nhưng uy lực của diệt nguyên pháo là vô tận, vẫn phá vỡ phòng hộ, gây thương tích cho hắn, tuy hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng bị dọa một phen như vậy, hắn trong nháy mắt suy sụp, đến bây giờ hạ thể của hắn còn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Về sau có dùng được hay không vẫn là chuyện khác, càng làm cho hắn tức giận là, nhân cơ hội này, cao phỉ kia đã trốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trực tiếp lao về phía hỏa lực, bị tạc thịt nát xương tan, người phụ nữ hắn vất vả lắm mới có được, cứ như vậy mà không còn, sự phẫn nộ của hắn có thể tưởng tượng được, thần sắc Khấu Thương có chút chật vật, sự phẫn nộ cũng chỉ là phát tiết, phi thuyền trên bầu trời quá dễ thấy, hắn tự nhiên đã nhìn thấy, sau đó hắn trơ mắt nhìn chiếc phi thuyền chậm rãi đổi hướng, quay một bên thân thuyền về phía bọn hắn. Tiếp theo là từng nòng pháo đen ngòm nhắm thẳng vào bọn hắn. Ngay lập tức, hỏa lực còn mãnh liệt hơn trước hướng về đám người Huyết Diễm Bảo đáng thương mà đánh tới. Không đợi hắn mở miệng giận mắng, một quả đạn pháo kéo theo đuôi lửa dài răng rặc bay về phía hắn. "Thiếu bảo chủ, cẩn thận!" Một ông lão lao đến phía hắn, tiện tay dùng một đạo linh lực bàng bạc cuồn cuộn về phía đạn pháo. Oanh, linh lực và đạn pháo va chạm, kích phát ra vụ nổ lớn hơn, bầu trời chợt sáng lên, ngọn lửa nóng bỏng bắn ra tứ phía, lão giả kêu lên một tiếng, hai chân lún sâu vào trong đất. Cánh tay có chút run rẩy, một vệt máu đỏ tươi từ cánh tay của hắn chảy xuống. Cứng rắn đỡ một quả diệt nguyên pháo, cho dù là ông ta cũng không chịu nổi. Thạch lão, ông không sao chứ? Khấu Thương có chút kinh hãi. Thạch lão là cường giả gần với phụ thân hắn trong Huyết Diễm Bảo. tu vi linh hải bát trọng, vậy mà cũng không đỡ được pháo binh này. Nhìn lại, vô số đạn pháo đang hướng về bọn hắn mà lao tới. Khấu Thương nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, thiếu gia, ta không sao, đi mau, đến mật thất tông chủ, chỉ có nơi đó mới có thể chống cự được pháo binh này. Thạch lão vội vàng trả lời một câu, một chưởng đánh xuống, quét sạch phế tích, lộ ra một đường hầm xuống dưới đất. Thạch lão lôi kéo Khấu Thương nhanh chóng chạy vào, một khắc sau, một quả đạn pháo khác rơi xuống vị trí bọn họ vừa đứng. Trong nháy mắt, ngọn lửa vô tận bao trùm lấy nơi này, những người khác của Huyết Diễm Bảo không có vận may như vậy. Trước mặt diệt nguyên pháo, bọn họ chẳng khác nào bia ngắm sống, dù cố gắng tránh né thế nào, cũng khó thoát khỏi đòn tấn công bao trùm của diệt nguyên pháo. Cho dù là cường giả linh hải cảnh, linh lực hộ thể của bọn họ cũng không thể chống đỡ được mấy lần. Muốn phá hủy phi thuyền, các kỹ năng công kích võ đạo còn chưa bay được bao xa, đã bị chôn vùi trong biển pháo. Cuối cùng, không ít võ giả linh hải lần lượt phát động những cuộc tấn công tự sát về phía vị trí của vệ tông. Đáng tiếc nguyện vọng tốt đẹp, thực tế lại quá tàn khốc, còn chưa đến được phi thuyền, họ đã bị liên tiếp đạn pháo nổ tan xác, thật là bi tráng. Phương Hổ nhìn cảnh tượng này, sắc mặt ửng hồng, rõ ràng có chút mê say. Đối với Xích Huyết Vệ mà nói, giết chóc mới là nguồn vui của bọn họ. Vệ tông lại trầm mặc không nói, chỉ lạnh nhạt thờ ơ. Mặc dù kiếp trước hắn tu luyện sát lục kiếm đạo, nhưng giết chóc đối với hắn chẳng qua chỉ là một công cụ, hắn sẽ không chìm đắm trong cảm giác giết người. Đây cũng là tai hại của Xích Huyết Vệ, dù thực lực không tệ, nhưng quá nóng vội, tâm cảnh không đủ, đến cuối cùng sẽ phải gánh chịu sự quấn thân của tâm ma. Qua một lúc lâu, hỏa lực dừng lại, số đạn pháo mang theo đã bắn hết, từng nòng diệt nguyên pháo hiện lên ánh sáng đỏ, vẫn không ngừng bốc khói. Dưới sự thao túng của Xích Huyết Vệ, các trận pháp xung quanh chúng khởi động, từng lớp băng xương phủ lên thân pháo. Nhờ sự trợ giúp của trận pháp, diệt nguyên pháo đang nhanh chóng hạ nhiệt độ. Thiếu gia, phía dưới không còn ai sống. Phương Hổ liếc nhìn một lượt, chắc chắn nói, không, còn hai người. Vệ tông nhìn thấu mặt đất, nhìn thẳng vào hai người ở sâu dưới lòng đất. Ở đâu? Phương Hổ rõ ràng hơi nghi hoặc, hắn nhìn trái nhìn phải, nhưng phía dưới chỉ có thi thể tan nát, mặt đất đã bị hỏa lực khủng bố cày xới một lượt. Không thể nào có người sống sót. Vệ tông chỉ xuống dưới, không nói gì thêm, ngài nói là, bọn họ ở dưới đất. Phương Hổ nhìn theo động tác tay của hắn, cẩn thận suy đoán, trốn ở dưới đất có một kẻ trên người mang không ít linh khí phòng ngự. Hẳn là con của Khấu Hướng Thiên. Khấu Hướng Thiên bây giờ không có ở Huyết Diễm Bảo, con trai của hắn đã gửi tin cho hắn, hắn sẽ sớm đuổi về. Thiếu gia, chúng ta nên làm thế nào? Các ngươi ở đây chờ, ta đi bắt hắn. Quăng xuống một câu nói, vệ tông tung người bay xuống từ trên thuyền. Phương Hổ nghĩ ngợi một chút, vẫn không dám đuổi theo. Qua thời gian dài tiếp xúc, hắn cũng hiểu một chút tính cách của vệ tông. Nói 102, không thích người khác cãi lời, quả thật là vô cùng bá đạo. Đã bảo bọn họ ở đây chờ, vậy thì chờ vậy. Trong mật thất dưới đất, Khấu Thương và Thạch lão đều có chút căng thẳng. Thiếu bảo chủ, thế nào rồi? Khấu Thương tháo ngọc giản từ trán xuống, thần sắc trấn định hơn. Thấy hắn như vậy, Thạch lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, phụ thân đã nhận được tin tức, ông ấy sẽ sớm đến. Vậy thì tốt rồi, chỉ là không biết kẻ đến tột cùng là ai, vừa đến đã ra tay sát thủ, không cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị. Thạch lão nhíu mày, đến bây giờ ông ta vẫn chưa rõ thực lực của đối phương thế nào. Còn chưa kịp thò đầu ra đã bị đối phương đánh một đòn trở tay không kịp. Chỉ có thể trốn ở đây chịu trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Khấu Thương lại đầy bụng tức giận. Hắn oán hận nói, bất kể là ai, chờ cha ta trở về, ta muốn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền vào. Ai? Láo xược. Thạch lão gầm lên một tiếng, giận dữ đứng dậy, không đợi ông ta nói hết câu, chỉ thấy một đạo kiếm quang hừng hực xuyên qua người ông ta. Thạch lão không kịp phản kháng, hóa thành một xác chết, ầm ầm ngã xuống đất. Chương 117, ngươi không chết, hắn liền chết. Thạch lão còn chưa nói hết câu đã bị chém giết. Điều này thực sự khiến Khấu Thương khiếp sợ. Vốn dĩ vị trí mật thất của bọn họ rất kín, chỉ có một cánh cửa thông với bên ngoài, cánh cửa lớn bằng huyền thiết này đã sớm bị hắn niêm phong, người ngoài không vào được. Nhưng lúc này, trên cánh cửa chính ánh kim loại lại có một vết cắt mỏng tang, đây là do kiếm khí vừa rồi tạo thành. Trước kiếm khí sắc bén, cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng lại giống như một tờ giấy mỏng manh. Xoẹt xoẹt, lại một đạo kiếm khí thoáng qua, sượt qua người Khấu Thương chém vào vách tường, không biết đi sâu vào bao nhiêu dặm. Khấu Thương đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Trong mắt hắn, đạo kiếm khí này cùng với đạo vừa rồi chém ra một vết cắt hình chữ thập trên cửa sắt. Phanh, người bên ngoài dùng một cú đá mạnh trực tiếp vào cửa, cánh cửa sắt dưới lực tác động mạnh mẽ theo vết cắt mà vặn vẹo biến dạng, cuối cùng lõm vào một lỗ hổng lớn vừa đủ cho một người đi qua. Tiếp đó, vệ tông cúi đầu xuống, khom người đi vào từ lỗ hổng. Vừa tiến vào, vệ tông đã thấy Khấu Thương đứng ở đó không dám động đậy, cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi là con trai của Khấu Hướng Thiên? Khấu Thương vội vàng gật đầu. như gà con mổ thóc. Rất tốt, vậy chính là ngươi. Vệ Tông đưa tay ra, chộp về phía hắn, Khấu Thương lại cho rằng hắn muốn giết mình, sợ hãi ngã xuống đất, miệng không ngừng van xin, tiền bối tha mạng, cha ta là Khấu Hướng Thiên, ông ấy là cường giả vạn tượng, nhất định có hiểu lầm gì đó. Hắn đang lôi danh cha mình ra, nhưng sự đau đớn dữ dội trong tưởng tượng lại không hề xảy đến. Hắn vừa muốn vui mừng, cảm thấy đối phương đã sợ hãi trước danh tiếng của cha mình. Dù sao cha hắn ở bên ngoài đồn chỉ có linh hải cửu trọng, đột nhiên biến thành vạn tượng cảnh, ai nghe cũng phải giật mình. Một khắc sau, hắn cảm thấy mình bị người ta tóm cổ nhấc lên, lực đạo lớn tác động hoàn toàn lên xương cổ của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn thay đổi tư thế. Tại sao tay của đối phương như cái kìm sắt, khóa chặt hắn một cách chắc chắn? Khấu Hướng Thiên, không cần vội, ta chờ chính là hắn, đến lúc đó sẽ tiễn phụ tử các ngươi xuống đoàn tụ. Nghe Vệ Tông còn muốn giết mình, Khấu Thương càng giãy giụa dữ dội hơn. Vệ Tông xách Khấu Thương trở về mặt đất, Phương Hổ dẫn theo một đám xích huyết vệ đang đợi hắn. Phương Hổ nhìn Khấu Thương bị Vệ Tông bóp cho trợn trắng mắt, tặc lưỡi nói, thằng nhóc này là con của Khấu Hướng Thiên sao? Khấu Hướng Thiên làm người mặc dù chẳng ra gì, nhưng cũng coi như là một phương kiêu hùng, vậy mà hai đứa con trai của hắn lại một đứa phế hơn một đứa. Vệ Tông buông tay, mặc cho Khấu Thương ngã xuống đất, khục khục. Khấu Thương giãy giụa đứng dậy, ôm cổ ra hức ho khan, dù sao hắn cũng chỉ là võ giả thiên cương cảnh, bị Vệ Tông bóp như vậy, làm sao chịu nổi. Lời Phương Hổ nói hắn tự nhiên nghe được, nhưng hắn cúi đầu, một câu cũng không nói, giống như không nghe thấy, bề ngoài ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng hắn, lửa giận đang cháy hừng hực. Các ngươi cứ thỏa thích chế giễu đi, chờ cha ta đến, các ngươi đều phải chết. Sự nhỏ mọn trong lòng hắn không thể qua mắt được kẻ từng trải như Phương Hổ. Nhưng Phương Hổ cười hắc hắc, không nói thêm gì, dù hắn không biết sức mạnh của Vệ Tông đến đâu, nhưng đối phương đã nói có thể đối phó Khấu Hướng Thiên. Vậy thì chắc chắn có thể, cho nên, Khấu Hướng Thiên chết chắc, không để mọi người đợi lâu. Khấu Hướng Thiên được vạn người chú ý cuối cùng cũng chạy tới. Người còn chưa tới, mấy đạo uy thế cường đại đã bao trùm về phía này. Giữa không trung, ba bóng người đang nhanh chóng lao về phía bọn họ, một người là trung niên tóc hoa râm, một người là phụ nữ vẫn còn phong độ, còn người đứng giữa là nam tử yêu dị mặc áo bào đỏ. Không cần nói cũng biết, nam tử yêu dị này chính là Khấu Hướng Thiên. Vệ Tông lạnh nhạt nhìn sang, xem ra Phương Hồng Thắng nói không sai, Khấu Hướng Thiên quả thật đã trở thành cường giả vạn tượng. Không chỉ có hắn, hai người kia cũng đều là cường giả vạn tượng, dù hai người kia hơi nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông, nhưng kết quả sẽ không thay đổi, chỉ là chiến lợi phẩm của hắn từ một người biến thành ba người mà thôi. Nhìn thấy ba người này, Phương Hổ đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, chuyện này có chút khác với dự đoán, bọn họ cho rằng đối phương chỉ có một người, nhưng bây giờ lại có ba người khí thế hùng hổ lao đến. Cho dù thiếu gia Vệ Tông có thủ đoạn gì, cũng không thể đồng thời đối phó ba cường giả vạn tượng cảnh được. Mặc dù trong lòng hắn không ngừng kêu khổ, nhưng đi cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt ở lại, đi bước nào hay bước đó. Mặt Khấu Hướng Thiên âm trầm, khóe miệng giật giật, trước đó hắn đang cùng hai người kia bàn chuyện hợp tác, kết quả lại nhận được tin con trai mình cầu cứu, thế là hắn lúc này liền từ bỏ thương lượng. Hai người khác cũng rất thông cảm, đi theo hắn đến Huyết Diễm Bảo, xem có thể giúp đỡ được gì không. Kết quả bây giờ là tình huống gì? Huyết Diễm Bảo của hắn đâu? Sao chỉ còn lại một vùng phế tích? Khấu huynh, đừng nói với ta rằng cái vùng phế tích này chính là Huyết Diễm Bảo. Trung niên nhân gãi đầu một cái, hắn trung quy là hiểu vì sao Khấu Hướng Thiên khẩn cấp như vậy. Hóa ra là hang ổ bị người san bằng, người phụ nữ bên cạnh cũng có chút thông cảm nhìn Khấu Hướng Thiên. Nếu là đổi lại bọn họ, tông môn bị diệt, con trai bị người cưỡng ép, đã sớm nổi điên, Khấu Hướng Thiên còn có thể giữ vững tỉnh táo, quả thực là định lực tốt. Bọn họ không biết, bây giờ trong lòng Khấu Hướng Thiên cũng đang nóng như lửa đốt. Chỉ có điều gấp gáp cũng vô dụng, hết thảy đều đã thành sự thật, dù thế nào hối hận cũng không có ý nghĩa. Quan trọng là làm sao cứu được Khấu Thương, tông môn diệt còn có thể trùng kiến, con trai không còn, có thể có lại hay không vẫn là chưa biết. Đến cảnh giới của bọn họ, muốn sinh thêm con cháu càng khó, trừ phi hắn đi tìm vạn tượng nữ tu, mà vạn tượng nữ tu vốn đã thưa thớt, tìm một người tâm đầu ý hợp để sinh ra dòng dõi lại càng khó. Khấu Hướng Thiên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, nhìn về phía Vệ Tông, cùng với Khấu Thương đang bị Vệ Tông nắm trong tay. Từ khi hắn vừa xuất hiện, Khấu Thương đã bị bắt lại. Phụ thân, cứu con. Nhìn thấy cha mình xuất hiện, Khấu Thương mừng rỡ, vội vàng kêu cứu, ngu xuẩn, ngậm miệng. Khấu Hướng Thiên quát mắng một tiếng, Khấu Thương lập tức ấm ức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào. Tiếp đó, Khấu Hướng Thiên chuyển hướng Vệ Tông, lạnh lùng nói, vị huynh đệ kia xưng hô thế nào? Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới thả con chó của ta? Thả, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi tự sát ở đây là được. Vệ Tông bóp cổ Khấu Thương kêu răng rắc, chỉ cần ngươi tự sát, ta lập tức thả hắn. Thế nào? Khấu Hướng Thiên hai tay nắm chặt, gắt gao đè nén cơn giận trong lòng. Hắn từng chữ nói ra, nghiêm giọng, ta nói nghiêm túc, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Ồ, Vệ Tông mặt lạnh xuống ngay tức khắc, ngươi cho rằng ta nói đùa sao? Ngươi không chết, hắn liền chết, Vệ Tông một tay dùng sức, Khấu Thương đã trợn trắng mắt, không thở nổi nữa, xem ra là không thể thương lượng. Trung niên nhân lúc này đứng ra hòa giải, nửa là khuyên can nửa là uy hiếp, đối với Vệ Tông nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải đối đầu với ba người chúng ta, ngươi phải biết, đứng trước mặt ngươi là ba cường giả vạn tượng, ha ha ha, ta không có ý định thương lượng, đã không có ý định tự sát, vậy thì không cần nói gì nữa. Nói xong, Vệ Tông một tay nhấc bổng Khấu Thương lên, ngươi dám? Khấu Hướng Thiên mắt muốn nứt ra, sau một khắc, hắn biết Vệ Tông có dám hay không. Rắc, một tiếng vang giòn truyền đến, đầu Khấu Thương mềm nhũn nghiêng về một bên, trong mắt mất đi thần thái. Chương 118, huyết hà, Thương Nhi, Khấu Hướng Thiên đau đớn kêu lên, tiếp đó hướng Vệ Tông giận dữ hét, ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, không giết ngươi, ta Khấu Hướng Thiên thề không làm người. Từng vòng linh lực quấn quanh hắn, khí thế mênh mông khiến mặt đất lõm xuống vài tấc, không ít xích huyết vệ khóe miệng tràn ra máu. Kết trận, Phương Hổ hét lớn một tiếng, theo lệnh của hắn, đám xích huyết vệ tản ra, tìm đúng vị trí, kết thành trận pháp vừa thành, liền có khí thế huyền diệu tràn ra, đối chọi với khí thế của Khấu Hướng Thiên. Ô, trung niên nhân khẽ kêu lên, hắn nhận ra lai lịch của những người này, hắn tiến đến bên tai Khấu Hướng Thiên, nhỏ giọng nói, là xích huyết vệ của Vệ gia, tiểu tử này là người Vệ gia, không cần biết hắn là ai, hắn đều chết chắc. Trong mắt Khấu Hướng Thiên đỏ ngầu, nhưng trong lòng tỉnh táo hơn một chút, khi hắn quyết định đối đầu với Vệ gia, hắn đã nghĩ đến việc Vệ gia có thể trả thù, chỉ là không ngờ trả thù lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn không kịp trở tay. Hắn vốn định bàn bạc kế hoạch cụ thể với mấy người sau đó sẽ mang một bộ phận tinh nhuệ của Huyết Diễm Bảo đi nơi khác, còn lại đệ tử Huyết Diễm Bảo vốn là quân cờ bị bỏ, cho nên khi nhìn thấy Huyết Diễm Bảo bị diệt, hắn thực ra không phẫn nộ như hắn thể hiện, nhưng khi con trai hắn chết trước mặt hắn, hắn hoàn toàn điên cuồng. Bây giờ hắn chỉ có một ý niệm, đó là khiến đối phương phải chết. Khấu Hướng Thiên nhìn Vệ Tông với ánh mắt căm hận, hắn cười nhạo một tiếng nói, ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, khi ngươi diệt Môn Cao gia, con trai ngươi giết tới Vũ La Tông, có từng nghĩ bọn họ cũng có người thân, sao bây giờ đến lượt ngươi thì lại không chịu nổi, chỉ là một sự trả thù thôi. Vũ La Tông, cái gì? Khấu Hướng Thiên trong lòng kinh hãi, chuyện nhị tử Khấu Chiếu đi cướp người ở Vũ La Tông hắn biết, vừa rồi hắn còn may mắn đứa con trai mà bình thường hắn không coi trọng không ở trong pháo đài, không bị liên lụy, nếu không thì hắn thật sự tuyệt tự, sao bây giờ đối phương lại biết cả Khấu Chiếu đi đâu? Chẳng lẽ, hắn mơ hồ có dự cảm chẳng lành, người tốt nhất nói rõ ràng, nếu không, giọng Khấu Hướng Thiên hơi run rẩy, đó là vì tức giận, Phương Hổ, đem quà của chúng ta đưa cho Khấu Bảo Chủ, cái này, Phương Hổ nhìn Khấu Hướng Thiên lúc nào cũng có thể bùng nổ. Trong lòng thầm than khổ, hắn không dám tưởng tượng, một khi đem vật kia đưa ra, Khấu Hướng Thiên nổi giận có thể sẽ xé xác hắn, ban đầu hắn không sợ, vì có thiếu gia ở đây. Nhưng bây giờ, đối diện có ba người, hắn có thể sống sót hay không vẫn là một chuyện khác. Hết lần này đến lần khác lúc này, Khấu Hướng Thiên cũng đang nhìn hắn, lấy ra, giọng Khấu Hướng Thiên khàn đặc, như ác quỷ, dưới ánh mắt tràn ngập sát khí của Khấu Hướng Thiên, Phương Hổ khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng than khổ. Phương Hổ, ngươi còn chờ gì nữa? Giọng Vệ Tông lại vang lên, Phương Hổ biết, thiếu gia mất kiên nhẫn, Phương Hổ quyết định chắc chắn, chết sớm hay muộn cũng phải chết, chi bằng dứt khoát một chút. Hắn lấy từ trong nhẫn chữ đồ ra một cái hộp được đóng gói đẹp đẽ. Không đợi hắn ném đi, Khấu Hướng Thiên khẽ động tay, hộp đã bị hút vào tay hắn, cảm nhận được trọng lượng của chiếc hộp, Khấu Hướng Thiên càng có cảm giác bất an, hắn run rẩy mở hộp ra, bên trong rõ ràng là một cái đầu người, đó là đầu Khấu Chiếu. Khấu Hướng Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù trước đó đã có ngờ vực, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, đau thương đến chết lặng, đó chính là tình cảnh hiện tại của hắn. Vào lúc này, hắn lại nghe thấy giọng thiếu niên kia, Khấu Hướng Thiên, ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch, cứ yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi đi gặp bọn chúng. A, Khấu Hướng Thiên đột ngột mở hai mắt, tức đến sùi bọt mép, khí chàng vô hình bùng nổ thành sóng khuếch tán ra xung quanh. Bị Vệ Tông hết lần này đến lần khác khiêu khích, hắn không thể chịu đựng được nữa. Phốp, hắn vừa bùng nổ như vậy, đám xích huyết vệ gặp tai ương, bọn họ vốn có thể miễn cưỡng chống lại khí thế của Khấu Hướng Thiên. Nhưng khi Khấu Hướng Thiên bùng phát, sóng khí quét đến lập tức khiến bọn họ bay tứ tung. Ngay cả trận pháp ban đầu cũng không giữ được. Đám xích huyết vệ, ngoại trừ Phương Hổ, gần như ai cũng bị thương, chết. Không để ý đến đám lâu la xích huyết vệ, Khấu Hướng Thiên ra tay đánh thẳng vào Vệ Tông, vạn tượng ra tay, tự nhiên kinh thiên động địa, dòng huyết khí mênh mông tụ lại thành một dòng huyết hà, cuồn cuộn hướng về Vệ Tông. Vệ Tông cũng không ngồi chờ chết, phá hư kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ, tiếp đó là vô số kiếm khí tạo thành chiều dâng, đánh vào huyết hà, phốc phốc phốc, tiếc rằng, kiếm khí đánh lên huyết hải chỉ phát ra tiếng vang nhỏ, rồi bị huyết hải bao phủ hoàn toàn. Thấy Vệ Tông làm chuyện vô ích, Khấu Hướng Thiên âm trầm nói, đừng ngủ công, huyết hà này của ta chuyên ăn mòn linh lực. Thấy cảnh này, thiếu phụ bên cạnh lộ vẻ ngưng trọng, chiêu này của Khấu Hướng Thiên, ngay cả nàng cũng có thể bị uy hiếp. Trung niên nhân kia càng nghĩ thầm, khó trách gia chủ muốn giúp Hầu Hướng Thiên đột phá vạn tượng. Quả nhiên hắn có bản lĩnh thật. Thấy Vệ Tông dường như bó tay, Khấu Hướng Thiên cười lạnh, lật tay, huyết hà đột nhiên xoáy tròn, bao trùm Vệ Tông hoàn toàn, thôn phệ Vệ Tông. Huyết hà dần dần bình tĩnh trở lại, tưởng có thủ đoạn gì, hóa ra chỉ có thế này thôi. Thấy Khấu Hướng Thiên dễ dàng trấn áp đối phương, phụ nữ kia khinh thường, trung niên nhân cũng liếc nhìn, Vệ Tông bị thôn phệ. Phương Hổ nhìn thấy rõ ràng, tim hắn lập tức chìm xuống đáy vực, vốn tưởng rằng thiếu gia có thủ đoạn bảo vệ của gia chủ, ít nhiều cũng chống lại được một thời gian, nhưng giờ mới một chiêu mà. Sao lại thế này, chênh lệch giữa vạn tượng và linh hải lớn đến vậy sao? Mạnh như thiếu gia mà cũng không qua nổi một chiêu, nếu tiểu tử kia đã xong, thì những người này cũng giải quyết luôn đi. Thiếu phụ cười mỉm thuyết phục Khấu Hướng Thiên, nụ cười của nàng trong mắt Phương Hổ lại vô cùng đáng ghét. Ngay khi Phương Hổ chuẩn bị liều mạng thì Khấu Hướng Thiên lại lên tiếng. Chờ đã, tiểu tử này không đơn giản vậy đâu. Lúc trước, khi tiểu tử kia bị cuốn vào huyết hà, hắn cũng đã nghĩ mọi chuyện kết thúc. Bị cuốn vào huyết hà, hắn chưa từng thấy ai sống sót đi ra, nhưng tiếp theo hắn gặp phải phiền phức, hắn phát hiện dù cố gắng thế nào cũng không thể luyện hóa được tiểu tử này. Tiểu tử này không biết luyện tà môn công pháp gì, huyết hà chí âm chí chọc của hắn chỉ cần đến gần bên cạnh là bị bài xích ra. Một chút cũng không gây tổn thương được đối phương, tiểu tử này như một quả cân, ở trong huyết hà mà hắn không có cách nào làm gì được. Trong huyết hà, Vệ Tông nhẹ nhàng trôi nổi, thân thể hắn được bao phủ bởi một tầng thần hồn chi lực huyền diệu, tách biệt hắn với huyết hà u uế xung quanh. Đáng tiếc, bất diệt kiếm thể đẳng cấp vẫn chưa đủ, nếu không dựa vào bất diệt kiếm thể, huyết hà này không làm gì được hắn. Trong mắt Vệ Tông, huyết hà đã hoàn toàn biến dạng, hắn có thể thấy được cấu trúc cực nhỏ của huyết hà. Vô số phù văn nhanh chóng sắp xếp, tổ hợp lại, dệt thành các sợi pháp tắc chi liên. Tìm được rồi, Vệ Tông nở một nụ cười. Chương 119, Vạn kiếm thức, bị cuốn vào huyết hà. Vệ Tông là cố ý, mục đích của hắn là thông qua huyết hà nghiên cứu cấu tạo linh lực của Khấu Hướng Thiên. Trong ba người, chỉ có Khấu Hướng Thiên khiến hắn cảm thấy khó đối phó. Còn hai người kia thì bình thường. Tu sĩ huyết đạo vốn đã khó chơi, đến vạn tượng cảnh, Khấu Hướng Thiên đã gần như chạm đến ngưỡng cửa huyết đạo. Tu sĩ huyết đạo có sự khắc chế nhất định với kiếm tu, nhưng cuối cùng vẫn phải xem người mạnh yếu thế nào. Khấu Hướng Thiên bất quá chỉ miễn cưỡng chạm đến cánh cửa huyết đạo. Thủ đoạn của hắn trong mắt Vệ Tông đầy sơ hở. Vệ Tông bị cuốn vào huyết hà chỉ một thời gian ngắn, nhưng đã tìm ra vô số thiếu sót. Nhắm vào những thiếu sót này, hắn đã điều chỉnh lại cấu trúc kiếm khí của mình, đảo ngược sự khắc chế. Cũng gần xong rồi, có thể đi ra. Mắt Vệ Tông lóe sáng, một đạo kiếm khí to lớn từ trên người hắn bùng nổ, đánh huyết hà phía trước làm đôi. Không tốt, Khấu Hướng Thiên chỉ cảm thấy một đạo linh lực cực kỳ sắc bén xé rách huyết hà của mình. Sau đó hắn thấy một đạo kiếm khí cực lớn xé toạc huyết hà, đánh về phía ba người bọn họ. Biến cố bất ngờ khiến hai người kia kinh hãi, nhưng dù sao họ cũng là cường giả vạn tượng, sau khi hoảng sợ đã nhanh chóng phản ứng lại. Trong tay người phụ nữ xuất hiện một chiếc quạt, một nhát quạt, cuồng phong gào thét, vô số lưỡi gió xoáy về phía kiếm khí. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, từng lưỡi gió va vào kiếm khí chỉ khiến nó tối đi chút ít, hoàn toàn không thể triệt tiêu. Vào thời khắc mấu chốt, trung niên nhân ra tay, hai tay chắp trước ngực, hai bàn tay đá lớn xuất hiện, đồng thời cùng nhau chặn trước mặt ba người như tấm khiên. Bành, thân thể trung niên nhân rung mạnh, tiếp đó hai cánh tay đá hóa thành đá vụn rơi xuống. Nhưng dù sao cũng có tác dụng, kiếm khí đã bị cản lại, chưa kịp ba người nghỉ ngơi, một đạo kiếm quang chói mắt đã phóng đại trong mắt họ. Tiểu tử này ra rồi, hắn là kiếm tu. Cẩn thận đừng để hắn cận thân. Nói xong, Khấu Hướng Thiên nhanh chóng lui lại. Hai người kia cũng vậy, tạm thời không để ý đến hai người kia. Vệ Tông cầm kiếm lao về phía Khấu Hướng Thiên. Thấy Vệ Tông có vẻ muốn giết mình, Khấu Hướng Thiên thầm hận. Một bên hắn huy động hai tay, vô số giải lụa đỏ ngòm quấn về phía Vệ Tông, muốn cản bước chân Vệ Tông. Một bên khác, hắn vụng trộm chuẩn bị một chiêu sát lớn hơn. Chỉ có điều, giải lụa đỏ ngòm mà hắn cho rằng có thể cầm chân Vệ Tông chỉ bị chém đứt khi Vệ Tông vung kiếm, thậm chí không thể cản được một khắc. Sau một khắc, Vệ Tông đã đến trước mặt Khấu Hướng Thiên, so tốc độ với kiếm tu, Vệ Tông muốn nói, Khấu Hướng Thiên thật ngây thơ. Chanh, một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua eo Khấu Hướng Thiên. Vệ Tông thu kiếm, mặt lại không chút vui mừng. Khấu Hướng Thiên toàn thân giống như tan ra, hóa thành một vũng máu, rơi xuống đất, thấm vào lòng đất. Vệ Tông nhíu mày, đây chính là chỗ phiền phức của tu sĩ huyết đạo, nhiều thủ đoạn, sinh mệnh lực ngoan cường, rất khó bị giết chết. Tiếp đó, mặt đất vốn yên tĩnh đột nhiên nổi sóng gió. Đất bùn màu nâu trở nên sền sệt, đỏ thẫm, ngay cả cây cối, cỏ dại, đá vụn trên mặt đất đều bị thôn phệ. Rất nhanh, mặt đất biến mất, chỉ còn lại một biển máu. Huyết hải từ từ nhúc nhích, tạo thành một khuôn mặt người khổng lồ, chính là khuôn mặt của Khấu Hướng Thiên. Mặt hắn đầy âm độc, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông. Khấu Hướng Thiên miệng khép mở, âm thanh vang dội, huyết hải bất diệt, bản tọa không chết, tiểu tử, ta xem ngươi còn có biện pháp gì. Vệ Tông cười nhạo, nực cười, chỉ là ngụy huyết hải thôi. đến chân chính bất diệt biển máu Gia Long còn chưa sở đến, cũng dám xưng bất diệt, bị Vệ Tông vạch trần. Khấu Hướng Thiên không hề tỏ vẻ gì, hắn lạnh lùng nói, mặc kệ là chân huyết hải hay ngụy huyết hải, chỉ cần có thể giết ngươi, vậy là đủ rồi, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Nếu chỉ có trình độ này, vậy thì làm ta quá thất vọng. Vệ Tông đứng trên bầu trời huyết hải, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, mặc dù không biết Khấu Hướng Thiên có được huyết đạo truyền thừa gì, nhưng theo hắn biết, tất cả huyết đạo tu sĩ đều xem việc hóa thân thành huyết hải là át chủ bài. Như vậy lại càng tốt, cũng không uổng công hắn vừa rồi tự mình vào huyết hà tìm kiếm sơ hở của đối phương. Nói khoác không biết ngưỡng, Khấu Hướng Thiên tự nhiên không để lời của Vệ Tông vào lòng. Hắn cho rằng Vệ Tông chỉ là bất lực nên mới cố tình hù dọa mình. Có phải cố làm ra vẻ huyền bí hay không? Lát nữa sẽ biết, chết, Khấu Hướng Thiên quát một tiếng, từ trong biển máu đưa ra vô số huyết thủ, chộp lấy Vệ Tông, Vệ Tông cầm kiếm, kiếm khí tung hoành, rất nhanh, những huyết thủ này liền bị chém đứt, hóa thành huyết thủy rơi xuống huyết hà. Tại sao có thể như vậy? Khấu Hướng Thiên trong lòng cực kỳ chấn kinh. Hắn biết rõ huyết thủ mình tế luyện ra không chỉ uy lực vô tận mà còn vô cùng khó nhằn. Linh lực bình thường chạm vào liền bị ăn mòn, sao có thể bị chém đứt? Vốn nếu ngươi muốn chạy trốn, với những phương pháp trốn chạy lộn xộn của huyết đạo tu sĩ, ta còn thật sự không có biện pháp gì, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác chọn hóa thành huyết hải. Đây chẳng phải là cho ta bia sống để đánh sao? Vệ Tông thu kiếm vào vỏ, tự nói, Khấu Hướng Thiên tuy không hiểu ý của Vệ Tông lúc này, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy việc mình dùng lá bài tẩy này dường như là một sai lầm lớn. Sau một khắc, hắn biết sự bất ổn của mình bắt nguồn từ đâu. Vệ Tông hai tay bóp kiếm quyết, từng đạo kiếm khí vô cớ xuất hiện quanh người hắn, hết đạo này đến đạo khác, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, lít nha lít nhít, che phủ nửa bầu trời. Khấu Hướng Thiên thấy da đầu tê dại, nhiều kiếm khí như vậy trực tiếp bổ xuống, biển máu của hắn có ngăn cản được hay không vẫn còn là ẩn số. Không đúng, tiểu tử này chỉ là linh hải, làm sao có thể một hơi phóng ra nhiều kiếm khí như vậy? Linh hải cảnh tuy linh lực hùng hậu nhưng cũng có giới hạn, giống tiểu tử này tùy ý phung phí như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp. Thái Sơ, Vạn Kiếm Thức, vô số kiếm khí theo tiếng của Vệ Tông cùng nhau thay đổi phương hướng, nhắm vào huyết hải mà Khấu Hướng Thiên biến thành. Sau một khắc, siêu siêu siêu siêu, vô số kiếm khí như mưa lao tới vị trí biển máu. Trong chốc lát, kiếm khí như mưa hùng vĩ vô cùng, kiếm khí đâm vào huyết hải gây nên vô số gợn sóng, và gần như mọi nơi của biển máu đều xảy ra chuyện tương tự. Huyết hải đang điên cuồng lăn lộn, chịu nhiều đợt kiếm khí như vậy, Khấu Hướng Thiên không chịu nổi, hắn phát ra tiếng gào thét thống khổ. Điều khiến hắn không ngờ tới là, đây mới chỉ là bắt đầu. Vệ Tông nhìn huyết hải đang giãy giụa phía dưới, kiếm quyết trong tay lại biến đổi, Thái Sơ, kiếm khí phân hóa, tiếp đó, những kiếm khí vốn đã rất nhiều lại bắt đầu phân hóa. Một hóa hai, hai hóa bốn, lớp lớp chồng chất, vô cùng vô tận, toàn bộ huyết hải đều bị kiếm khí tràn ngập, mỗi một tấc huyết thủy đều có kiếm khí rảo sát. Khấu Hướng Thiên thật sự sợ hãi, nếu như lúc trước chỉ là khiến hắn bị thương, thì bây giờ hắn thật sự sẽ chết. Chương 120, Khấu Hướng Thiên, chết. Khấu huynh, đừng hoảng hốt, chúng ta tới. Hai người vẫn luôn đứng một bên quan sát, thấy Vệ Tông hoàn toàn áp chế Khấu Hướng Thiên, trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng không nhàn rỗi, bọn họ liếc nhìn nhau, cùng đưa ra quyết định, không thể tiếp tục đứng xem kịch vui nữa, nếu tiếp tục, Khấu Hướng Thiên sẽ chết mất. Ầm ầm, chung quanh huyết hải, mặt đất rung chuyển nhô lên, từng đạo nhô lên xuyên qua lớp đất, đâm về phía Vệ Tông, nếu những nhô lên này đâm trúng, dù Vệ Tông có bất diệt kiếm thể bảo hộ, cũng sẽ hóa thành thịt nát. Vệ Tông đang định né tránh, không khí xung quanh đột nhiên ngưng kết, như dây thừng trói chặt hắn tại chỗ, không thể động đậy. Đây là thủ đoạn của phụ nhân kia, không thể không nói, hai người này tuy chưa từng liên thủ, nhưng trong lúc vội vàng phối hợp lại ăn ý vô cùng. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu của cường giả vạn tượng cảnh. Chỉ là vài thủ đoạn đơn giản, đã dồn Vệ Tông vào tuyệt cảnh, thủ đoạn của cường giả vạn tượng cảnh lâu năm, không thể nghi ngờ, trong nguy hiểm, Vệ Tông vẫn không chút hoảng hốt, thậm chí còn có tâm trí quan sát những tia hàn quang đang đâm tới. Rơi, Vệ Tông đột nhiên phát lực dưới chân, thân thể vô cớ tăng thêm sức nặng nghìn cân, xoẹt xoẹt, với lực mạnh mẽ, không khí xung quanh Vệ Tông cũng không thể trói buộc được hắn nữa. Lần lượt đứt đoạn, cơ thể Vệ Tông lao nhanh xuống dưới, oanh, ngay khi cơ thể hắn chìm xuống trong tích tắc, vô số gai nhọn đâm vào vị trí đầu của hắn, chạm nhau, đá vụn như tên bắn ra tứ phía, không ít va vào người Vệ Tông, ngoài tiếng va chạm bùm bụp ra, không có hiệu quả khác. Thấy Vệ Tông đã đến gần huyết hải, trung niên nhân cảm thấy không ổn, không tốt, Khấu huynh, thả lỏng tâm thần, đừng phản kháng, ta tới cứu ngươi đây. Trung niên nhân hét lớn, đột nhiên khom lưng, hai tay chống xuống đất, huyết hải vậy mà lao nhanh xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ lún xuống dưới mặt đất. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Ý tưởng thì hay, nhưng ngươi không cứu được hắn. Ngươi giữa không trung lao nhanh xuống, Vệ Tông quát lạnh một tiếng, giơ cao phá hư kiếm, mang theo uy thế lao xuống, đến khi tốc độ đạt cực hạn, thuận thế đâm phá hư kiếm vào biển máu. Oanh, a, phá hư kiếm va vào huyết hải, nhấc lên thủy triều như tận thế, huyết hải xoáy tròn. Khấu Hướng Thiên tuy không có thực thể, nhưng không có nghĩa là hắn mất đi cảm giác đau. Vệ Tông cứ tiêu hao một phần biển máu của hắn, đều tương đương với việc đang dùng dao cắt thịt hắn, nhất là một chiêu vừa rồi, tổng lượng huyết hải trực tiếp biến mất 1/10, vẫn chưa xong đâu. Phá Hư kiếm trong tay Vệ Tông đột nhiên phát sáng, trông như Vệ Tông đang cầm một mặt trời. Mặt trời này được tạo thành từ kiếm khí chí tinh chí thuần. Cho ta, mở, mặt trời bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ huyết hải đều bị nhấn chìm, ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng một vùng trắng xóa, không thể thấy gì cả. Qua một lúc lâu, ánh sáng tan đi, huyết hải không thấy đâu, chỉ còn lại một cái hố lớn. Một cái hố lớn có bán kính hơn 10 dặm, sâu hàng trăm trượng, đáy hố, một bóng người đầy máu thịt bỗng động đậy. Tiếp đó, một tia huyết quang lặng lẽ bay ra, ở ngay trước mặt ta, còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Vệ Tông đưa tay ra, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, một luồng hút mạnh mẽ từ tay hắn phát ra, tia huyết quang kia cố gắng trốn chạy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma chảo của Vệ Tông, bị hút ngày càng gần. Khục, khục, khục. Trung niên nhân và phụ nhân vừa hồi phục lại từ vụ nổ kịch liệt kia, liền thấy cảnh tượng trước mắt. Khấu huynh, thằng nhãi danh, ngươi dám, ta có gì mà không dám. Vừa nói, Vệ Tông tóm lấy thần hồn của Khấu Hướng Thiên vào tay. Thần hồn là một Khấu Hướng Thiên phiên bản bỏ túi, lúc này, trên gương mặt nhỏ bé của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn cúi đầu chắp tay, liều mạng cầu xin Vệ Tông tha thứ. Vệ Tông nhìn dáng vẻ hài hước của hắn, không khỏi bật cười, bây giờ mới nghĩ cầu xin tha thứ, sớm đã làm gì? Ta nói tiễn phụ tử các ngươi đoàn tụ, nhất định sẽ làm được. Không, thần hồn Khấu Hướng Thiên há to miệng, phát ra âm thanh vừa sắc nhọn vừa nhỏ. Vệ Tông không để ý tới hắn, ngón tay khẽ nghiền, thần hồn huyết sắc lập tức bị ép thành mảnh vụn, tan thành mây khói. Khấu huynh, hai người xông tới dừng bước, trong lòng đầy kinh hãi. Khấu Hướng Thiên vậy mà cứ thế chết đi, chết trong tay một tiểu tử linh hải cảnh. Bọn họ không còn dám đối địch với Vệ Tông, thủ đoạn của Vệ Tông bọn họ đều đã thấy, hoàn toàn vượt qua phạm trù linh hải cảnh, nhiều thủ đoạn hơn, còn kinh khủng hơn cả những vạn tượng cảnh như họ. Ba đánh một mà còn bị đối phương phản sát một người. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy sự thoái lui trong mắt đối phương. Bây giờ Khấu Hướng Thiên đã chết, bọn họ cũng không cần thiết phải đánh nhau với đối phương nữa. Tuy nhiệm vụ lần này coi như thất bại, nhưng dù sao họ cũng là cường giả vạn tượng cảnh, là nhân vật đứng đầu trong thế lực của mình, dù nhiệm vụ thất bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có trừng phạt gì, bọn họ không nghi ngờ gì. Nếu đánh tiếp, có thể một trong số họ cũng sẽ vẫn lạc, nhiệm vụ có quan trọng đến đâu cũng không bằng mạng của mình. Họ đều là những đại nhân vật ngang ngược một phương, được vạn người kính ngưỡng, không đáng phải liều mạng với một tên nhóc mới lớn. Nghĩ đến đây, trung niên nhân chủ động tản đi linh lực quanh người, phụ nhân bên cạnh cũng vậy, họ trước tiên thể hiện thiện ý với Vệ Tông. Vị tiểu huynh đệ Vệ gia này, chúng ta dù sao cũng không oán không thù, ngươi xem Khấu Hướng Thiên đã chết, huyết diễm bảo cũng bị diệt, chúng ta không cần đánh nhau nữa có được không? Hay là chúng ta bắt tay giảng hòa thì sao? Trung niên nhân nở nụ cười hiền lành, hạ tư thế của mình xuống rất thấp, hắn cho rằng những thiên tài trẻ tuổi này rất sĩ diện. Chỉ cần mình khen vài câu đối phương sẽ chẳng tìm được đường về. Chỉ là, bọn họ không muốn đánh, Vệ Tông lại không muốn buông tha, lúc ba đánh một thì hăng hái như vậy, bây giờ thấy tình thế không ổn lại muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy. Từ khi bọn họ động thủ, Vệ Tông đã không có ý định để bọn họ sống sót trở về. Lúc trước, hắn ra tay với Khấu Hướng Thiên trước là để phòng ngừa hắn dùng huyết đạo trốn thoát. Bây giờ hai người này không có tư cách bàn điều kiện với hắn. Cho dù bọn họ muốn chạy, cũng không trốn thoát. Vệ Tông cười lạnh, bớt nói nhảm, chuyện này không dễ dàng như vậy kết thúc. Hôm nay, hoặc là các ngươi chết, hoặc là ta chết, hai bên chúng ta, chỉ có thể sống một. Sắc mặt trung niên nhân lạnh xuống, hắn thân là tiền bối, hạ thấp tư thái, ôn tồn nói chuyện, nhưng chỉ nhận lại kết quả như vậy, ai cũng sẽ không thoải mái. Phụ nhân bên cạnh lên tiếng, giọng có chút sắc bén, người trẻ tuổi, người thật sự muốn trở mặt. Đừng tưởng rằng giết được Khấu Hướng Thiên là có thể muốn làm gì thì làm. Khấu Hướng Thiên thua ngươi chỉ là nhất thời sơ suất thôi. Hắn còn chưa nắm giữ được thủ đoạn chân chính của vạn tượng cảnh. Ngươi đừng tưởng rằng vạn tượng cảnh chỉ có chút thực lực đó. Nghe lời nói có chút uy hiếp của phụ nhân, Vệ Tông cười nhạo, người phụ nữ này đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình. Khấu Hướng Thiên tuy chưa vận dụng thủ đoạn của vạn tượng cảnh một cách nhuần nhuyễn, nhưng với thân phận huyết đạo tu sĩ của mình, thực lực của hắn thực sự mạnh hơn rất nhiều võ giả vạn tượng nhất trọng. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm hai người này, Vệ Tông có thể giết hắn, cũng có thể giết hai người này. Người phụ nữ này nói vậy, chỉ là cố ý hù dọa Vệ Tông, chỉ là ỷ vào việc hắn không hiểu rõ sự phân chia thực lực của vạn tượng cảnh. Chương 121, Thiên Địa Phong Ngâm. Ha ha, về thực lực của vạn tượng cảnh, ta hiểu rõ hơn các ngươi nhiều, bớt nói nhảm, lên nhận lấy cái chết đi. Sắc mặt phụ nhân khó coi, không ngờ thiếu niên này lại không mắc mưu. Xem ra, trận chiến này không thể tránh khỏi, đánh thì đánh, chúng ta có hai người. Còn sợ một tên nhóc mới lớn không thành. Trung niên nhân yếu ớt lên tiếng, linh lực nặng nề như núi lại lần nữa bao phủ lên người hắn. Phụ nhân gật đầu, đúng là đạo lý này, hai cường giả vạn tượng cảnh liên thủ mà còn không đánh lại một linh hải cảnh. Vậy thì thật là chuyện nực cười, là do chính nàng bị giật mình, có chút bó tay bó chân, ta công kích, ngươi khống chế hành động của hắn. Phụ nhân nhanh chóng cùng trung niên nhân xác định kế hoạch tác chiến. Trung niên nhân gầm lên một tiếng, toàn bộ mặt đất đều bị nhấc lên, mặt đất vốn bị lõm xuống được san bằng, lại trở lại vuông vắn. Sau một khắc, từng cây thạch trụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, kéo dài vô tận, lên tận trời cao. Tiếp đó, từng cây thạch trụ kết nối với nhau, chỗ nối lại có một cái gai đá lòi ra, tạo thành một thạch lao, giam vệ tông trong đó. Vệ tông ở trong đó tả xung hữu đột, từng cây thạch trụ bị hắn phá tan, nhưng vừa phá một cây, lại có nhiều thạch trụ khác mọc ra, liên tục che chắn trước mặt hắn, mặc kệ hắn xông về hướng nào, đều không thể thoát ra. Ta vây khốn hắn, đến lượt ngươi, trung niên nhân hét lớn với phụ nhân, ta không thể khốn hắn được lâu, ngươi nhanh lên. Biết rồi, tay phụ nhân nhanh chóng biến hóa ấn quyết, tốc độ tay nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, nhìn linh khí đang sao động trong thiên địa, không khó đoán ra, phụ nhân đang chuẩn bị một võ kỹ uy lực lớn. Trong chốc lát, phụ nhân hoàn thành ấn quyết cuối cùng, vung tay một cái, linh lực điên cuồng chút ra ngoài, sắc mặt phụ nhân có chút tái nhợt, ngay cả nàng thi triển một chiêu võ kỹ này cũng tiêu hao không ít. Thiên địa phong ngâm, hô hô hô, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng vang, gió càng lúc càng lớn, che trời lấp đất, cuối cùng xuất hiện là một cơn lốc xoáy nối liền trời đất. Gió lốc chậm rãi di động, nơi nó đi qua, không một ngọn cỏ, đây mới thật sự là thiên tai, sức người không thể cản nổi, nhanh, hắn sắp thoát ra rồi. Trung niên nhân lần nữa hét lớn, giọng điệu lộ ra sự nóng nảy, từ hướng của hắn, có thể thấy thạch lao đã có không ít chỗ lồi ra. Rõ ràng, vệ tông chỉ còn chút nữa là có thể phá vỡ phong tỏa của thạch lao. Đi, phụ nhân không dám chậm trễ, tay chỉ về hướng thạch lao, gió lốc rất nhanh di chuyển đến thạch lao, tuy thể tích khổng lồ nhưng tốc độ di chuyển không hề chậm chạp. Ngược lại vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh, gió lốc liền nuốt chửng thạch lao, tính cả vệ tông ở bên trong, cảm thụ được thạch lao của mình tan rã nhanh chóng trong gió lốc. Trung niên nhân trong lòng khẽ buông lỏng một thoáng, với ý định lợi dụng phế liệu, hắn biến đổi ấn quyết trong tay, thạch lao, nổ, những thạch trụ còn lại không nhiều nổ tung, bao phủ vệ tông ở giữa. Về tình huống tiếp theo, hắn lại không thể cảm nhận được, trong gió lốc, có thần hồn bảo hộ, vệ tông không bị thương bởi vụ nổ thạch trụ, điều phiền phức thật sự là gió lốc xung quanh, dù có thần hồn bảo hộ, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng thần hồn có giới hạn, sẽ dần tiêu hao, một khi cạn kiệt, hắn cũng gặp nguy hiểm. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, dùng thần hồn cứng rắn chống lại gió lốc là hành vi ngu xuẩn nhất. Thần hồn của hắn quý giá, không thể lãng phí ở nơi này, gió lốc này hoàn toàn là thiên địa chi lực, muốn đối đầu tiêu hao với nó là không thực tế. Cách tốt nhất là phân tích ý cảnh của gió, từ nguồn cội giải quyết đối phương, dù kiếp trước hắn không tu luyện ý cảnh của gió, nhưng với ánh mắt của kiếm chủ, từ giờ trở đi lĩnh hội cũng không khó. Hắn nhìn những cơn gió thổi xung quanh, trong mắt lóe lên ánh sáng lung linh, giải quyết sao? Trung niên nhìn gió lốc vẫn gào thét không ngừng, hiếu kỳ hỏi. Phụ nhân lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, tiểu tử này rất khó đối phó, hắn hẳn có một loại linh khí hộ thân, bảo vệ được hắn, bất quá không cần sợ, long ngâm thiên địa này của ta hoàn toàn dựa vào thiên địa chi lực, không tiêu hao linh lực, trừ khi mảnh thiên địa này bị rút cạn, bằng không sẽ không dừng lại, mặc kệ linh khí gì, trong tình huống không có linh lực bổ sung, đều sẽ có lúc hết uy năng, đến lúc đó, chính là tử kỳ của hắn. Trung niên nhân tặc lưỡi, tiểu tử này trên người có không ít bảo bối, xem ra thân phận ở vệ gia không thấp, lần này, chúng ta lại trừ bỏ một yêu nghiệt đệ tử của vệ gia. Hai người nhìn nhau cười, lại một thời gian trôi qua, hai người vốn tự tin cũng có chút dao động, tiểu tử này chết chưa? Chưa, chờ chút, chán phụ nhân có mồ hôi lạnh, nàng phát hiện tình thế có chút vượt khỏi tầm kiểm soát. Tiểu tử này có linh khí gì mà có thể chống đỡ lâu như vậy? Trung niên nhân có chút hiếu kỳ, không đúng, gió bắt đầu giảm bớt, phụ nhân đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cơn gió lốc vốn hủy thiên diệt địa bây giờ đã giảm đi không ít. Tuy vẫn hung mãnh, nhưng không còn uy thế như lúc đầu. Nàng kinh hô lên, gió lốc giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh tiêu tan, vệ tông từ bên trong đi ra, không hề bị tổn hại. Tại sao có thể như vậy? Trung niên nhân ngây người, thấp giọng lẩm bẩm, rồi đột nhiên quát về phía phụ nhân, ngươi không phải nói hắn chắc chắn phải chết sao? Bây giờ chuyện gì xảy ra? Lúc này phụ nhân cũng rối bời, không có tâm tình tranh cãi với trung niên nhân, đối mặt với vệ tông, họ tuyệt vọng. Đây quả thực là một con quái vật không bỏ rơi được mà cũng không giết được. Vốn dĩ họ cho rằng việc vệ tông giết được Khấu Hướng Thiên chỉ là may mắn. Chỉ cần hai người họ nghiêm túc ra tay toàn lực, giết chết hắn không phải vấn đề. Kết quả hiện tại, họ ra tay toàn lực, dùng cả chiêu mạnh nhất, nhưng đối phương vẫn bình yên vô sự. Vệ tông đạp trên hư không, từng bước tiến lại gần họ. Chiêu vừa rồi không tệ, đáng tiếc không giết được ta. Ta không chết, người tiếp theo chết là các ngươi. Vệ tông nhẹ nhàng gảy ngón tay lên phá hư kiếm, tiếng kiếm sắc bén như đâm vào lòng hai người. Dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Trung niên nhân chậm rãi nói, giọng có chút đau khổ, nhưng muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng. Trung niên nhân quay sang phụ nhân, mặt đã có quyết tâm, đi thôi, chúng ta liều mạng với hắn. Được, phụ nhân gật đầu mạnh mẽ, có thể tu luyện đến vạn tượng cảnh, ai cũng là người quyết đoán, dù là nữ tử, sự quả quyết của nàng cũng không thua gì nam nhi. Phụ nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, hai tay nâng lên, vô số vòi rồng đột nhiên xuất hiện, phụ nhân ở giữa chúng, giống như thần gió. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu, nàng không thể tin nổi quay đầu lại, tay của trung niên nhân đang ấn lên sau lưng nàng, phụ nhân không hề phòng bị một chưởng toàn lực đánh trúng, lập tức bị trọng thương, nghiêm trọng hơn, kinh mạch của nàng hỗn loạn, vòi rồng xung quanh cũng không thể duy trì, dần dần tan biến. Vì sao? Trong mắt phụ nhân có sự khó hiểu, nhưng hơn cả là oán hận. Chương 122, vực sâu. Xin lỗi, trung niên nhân mặt không biểu cảm, mắt đầy tĩnh mịch, muốn kéo hắn vào vực sâu, một mình ta không đủ, cho nên cần một tế phẩm. Thâm Uyên giới là một trong những thế giới cấp thấp, hỗn loạn vô tự nhất, một khi đã vào, muốn sống trở ra rất khó. Mục đích của trung niên nhân là mở ra thông đạo đến vực sâu. Ngươi, phụ nhân tức giận đến công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, đừng phản kháng, chúng ta cùng nhau giết hắn. Trung niên nhân ôm chặt phụ nhân từ phía sau, hai tay vòng quanh người nàng, tư thế trông như ngọt ngào, nhưng phụ nhân lại hoảng sợ, nàng cảm nhận sinh mạng mình đang nhanh chóng trôi đi. Phụ nhân liều mạng giãy giụa, trung niên nhân lại bóp chặt nàng, mặc nàng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Không cần vùng vẫy, cùng ta hoàn thành chiêu này. Không, phụ nhân điên cuồng giãy giụa, như một con rắn vặn vẹo trong lòng trung niên nhân, càng giãy giụa, trung niên càng quấn chặt, cuối cùng, phụ nhân buông xuôi, không giãy giụa nữa. Sắc mặt trung niên nhân nhăn nhó, không chỉ phụ nhân, sinh mệnh lực của hắn cũng trôi đi nhanh chóng, cả người già đi với tốc độ mắt thường thấy được, tóc đen trên đầu dần biến thành bạc, nếp nhăn dần bò lên mặt, thân thể vốn cao lớn cũng trở nên gầy gò. Sinh mệnh lực tươi tốt của hai người trong thời gian ngắn ngủi đã gần như cạn kiệt, dường như chỉ một lát nữa sẽ bước vào mộ phần. Dùng hai ta làm tế, vực sâu, mở. Trung niên nhân dồn hết sức lực cuối cùng, gầm lên, cái giá phải trả lớn như vậy, kết quả cũng rõ ràng. Lấy hai người làm trung tâm, vô số xiềng xích đen như mực xuất hiện, xuyên vào không gian, bầu trời âm u, gió rít nhẹ, dường như sợ hãi chuyện sắp xảy ra. Trong im lặng, hư không xung quanh hai người vỡ tan, để lại một hỗn động nhỏ xoay tròn không ngừng. Nhìn thấy hỗn động, trung niên nhân nở nụ cười vui mừng, rồi thân thể hắn cùng phụ nhân tan nát, theo gió bay đi, sinh mệnh lực của họ đã tiêu hao đến cực hạn, gắng gượng chỉ để thấy khoảnh khắc cấm thuật này thành hình. Tất cả diễn ra nhanh chóng, ngay khi trung niên nhân đánh lén phụ nhân, Vệ Tông đã cảm thấy không ổn. Từ trung niên nhân, hắn cảm thấy một luồng khí tức không rõ, thế là hắn quyết đoán lui lại. Không ngờ, sau khi hỗn động hình thành, nó như mọc mát, sức hút khổng lồ xông thẳng về phía hắn. Dù là Vệ Tông ở linh hải cảnh, đối mặt với thủ đoạn không gian vẫn có chút bất lực. Dù hắn đã thoát ra được một khoảng, sức hút vẫn bám chặt lấy hắn, kéo hắn từng bước vào vực sâu. Nhận ra việc trốn tránh không phải là cách, Vệ Tông quyết định buông xuôi, mặc cho hỗn động nuốt chửng. Nhưng điều này không có nghĩa là Vệ Tông cam tâm đến Thâm Uyên giới. Dù vực sâu không quá nguy hiểm, nhưng một khi bị kéo vào, muốn trở về, ít nhất phải đạt đến thông thiên cảnh, và mất không ít thời gian, như vậy sẽ lỡ mất đại loạn ở thiên sa vực, kế hoạch của hắn sẽ bị đảo lộn. Trong đường hầm, Vệ Tông lao nhanh xuống, hắn thậm chí đã thấy được khí tức hỗn loạn vô tự từ phía bên kia đường hầm. Không thể chậm trễ nữa, Vệ Tông lấy ra một ngọc giản, một linh phù và một ngọc bội, đây là những thứ Vệ lão gia tử để lại cho hắn trước khi đi. Vốn hắn tưởng không dùng được, không ngờ lúc này lại có tác dụng. Đầu tiên là linh phù, đây là đại na di phù, theo lời Vệ lão gia tử, dù ở đâu tại thiên sa vực, chỉ cần kích hoạt sẽ ngay lập tức về đến gia tộc. Hiện tại hắn đang trong đường hầm không gian, về gia tộc là không thể, nhưng có thể lợi dụng không gian ba động mà nó sinh ra. Linh lực tràn vào đại na di phù, linh văn lập tức sáng lên, rồi hóa thành tro tàn, một luồng lực lượng không gian sinh ra, đánh mạnh vào đường hầm, nhưng đáng tiếc chỉ làm nó rung động, không xé rách được không gian, điều này cũng bình thường. Không gian trong đường hầm ổn định hơn bên ngoài, lúc này, ngọc giản phát huy tác dụng, Vệ Tông bóp nát ngọc giản, một lực lượng hùng hậu từ ngọc giản vỡ tan bành trướng ra. Một ông lão hư ảnh xuất hiện, ông nửa nhắm mắt, hướng về chỗ không gian ba động, chỉ một ngón tay, một kích toàn lực của ông tập trung ở một ngón này. Một đòn công kích mạnh mẽ rơi vào chỗ không gian ba động. Oanh, không gian vốn rung động bị một ngón tay của ông lão điểm nát. Sau một kích, ông lão mất hết lực lượng, hóa thành điểm sáng tan biến, ông lão hư ảnh chính là lão tổ của Vệ gia. Đã đạt đến cực hạn của vạn tượng cảnh, nửa bước vào thông thiên cảnh, ông ra tay hiệu quả như vậy nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Không do dự, Vệ Tông bóp nát ngọc bội cuối cùng, một lớp màn sáng mỏng bao phủ toàn thân, Vệ Tông nhảy vào lỗ hổng không gian, dù không biết đường hầm này thông đến đâu, nhưng chắc chắn không phải vực sâu, đại na di phù là hướng về Vệ gia, dù bị đường hầm vực sâu gây nhiễu, phương hướng có lệch, nhưng phần lớn vẫn là một nơi nào đó ở thiên sa vực. Bên ngoài, Phương Hổ cùng đám xích huyết vệ trợn mắt há hốc mồm. Cuộc chiến trước đó tránh xa họ, do vệ tông cố ý gây nhiễu, nên dù chỉ lúc đầu dưới thế công của Khấu Hướng Thiên, một vài xích huyết vệ bị thương, nhưng về sau họ không sao. Phương Hổ trơ mắt nhìn vệ tông một mình ép hai cường giả vạn tượng cảnh phải đồng quy vu tận. Rồi nhìn vệ tông bị kéo vào hỗn động, lòng hắn lạnh ngắt, dù không biết vực sâu là nơi nào, nhưng nghe tên đã biết không phải chỗ tốt. Vệ tông với tu vi linh hải cảnh, một mình cầm chân ba cường giả vạn tượng, nếu để hắn lớn mạnh, chắc chắn sẽ đưa vệ gia đến một đỉnh cao mới, nhưng người vệ gia hy vọng lại chết trong lúc cùng mình làm nhiệm vụ. Hắn không dám tưởng tượng hình phạt mình phải nhận sau khi trở về. Phương Hổ cắn răng, dù thế nào, trước tiên phải thông báo cho gia chủ, sau đó thế nào, lão tử cũng nhận, không chút do dự, hắn đốt một linh phù cháy yếu ớt, hóa thành một tin tức đặc biệt bay đi xa. Lúc này, tại vệ gia, vệ lão gia tử đang ngồi trên ghế bành, nhấm nháp trà, đột nhiên, ông ngồi thẳng dậy, tay khẽ vẫy, một tin tức đặc biệt của vệ gia đến tay ông. Vệ lão gia tử vừa nhấm nháp vừa xem, ban đầu, ông còn bình thản, phong khinh vân đạm, nhưng khi thấy nội dung tin tức, ông giận dữ đứng dậy, mặt biến sắc, ba, chén trà bị ông ném mạnh xuống đất, vỡ tan. Chương 123, bảo khố, xảy ra chuyện gì? Vệ Tu Hải đang đi từ ngoài vào, vừa thấy cảnh này liền hỏi, vệ tông bị nuốt vào thâm uyên giới. Vệ lão gia tử cau mày, cơn giận ban đầu qua đi, ông đã bình tĩnh lại, chỉ là lo lắng đi lại trong phòng, vực sâu, sao nó lại liên quan đến vực sâu? Vệ Tu Hải kinh ngạc bước tới, nhưng tò mò nhiều hơn, thế là, vệ lão gia tử kể lại chuyện long khứ mạch cho ông nghe. Phanh, vệ Tu Hải đập bàn, ta đã nói, huyết diễm bảo sao có lực lượng như vậy, thì ra vương gia đứng sau giở trò quỷ, đáng tiếc vệ tông chất nhi, ông mang chút thổn thức, đáng tiếc cái gì, vệ tông không chết chắc. Vệ lão gia tử trừng mắt liếc ông, lớn tiếng nói, làm cả căn phòng rung lên, dù vực sâu nguy hiểm, nhưng với thực lực của vệ tông, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì lớn, chờ lão tổ tấn nhập thông thiên cảnh, sẽ có cơ hội để đến vực sâu cứu nó về. Nói cũng đúng, ta suýt quên mất thực lực của vệ tông chất nhi. Nghe ông nói, vệ Tu Hải đột nhiên thấy tình hình không quá tệ, nhưng chuyện này không thể bỏ qua. Vương gia tính kế chúng ta phải trả lại. Truyền lệnh xuống, không cần chờ cơ hội, lập tức ra tay toàn lực với vương gia. Vệ lão gia tử cau mày, quyết định, trầm giọng nói, phụ thân, bây giờ có phải quá sớm chút không? Vệ Tu Hải có chút chần chờ, không còn sớm, vương gia tính kế chúng ta phải trả lại gấp trăm lần. Vệ tông đang đi xuyên trong một đường hầm không gian đen kịt. Cảm giác mất trọng lượng kỳ lạ vẫn đeo bám hắn, vì không gian sai vị, hắn lộn nhào trong đường hầm, ngay cả khái niệm thời gian cũng mất, không biết qua bao lâu, đường hầm cuối cùng cũng đến điểm cuối. Phanh, trong một căn phòng, không gian đột ngột vỡ tan, vệ tông từ bên trong rơi ra ngoài, ngay khi hắn sắp té xuống đất, vệ tông bỗng nhiên xoay người, đứng yên trên mặt đất. Đây là nơi nào? Vệ tông lắc đầu, đầu hắn có chút mê man, loại cưỡng ép bị đánh văng ra khỏi không gian đường hầm này vốn không ổn định. Hắn ở bên trong trôi nổi, không gian hoàn toàn thác loạn, ngay cả cảm giác phương hướng cơ bản cũng mất đi. Cũng may thần hồn hắn cường đại, chứ người khác ở trong loại rối loạn cảm giác này, thần hồn đã tan rã, bất quá ảnh hưởng vẫn có. Vừa tiếp xúc với mặt đất, lập tức trời đất quay cuồng, hắn còn có chút không quen. Một hồi lâu sau, vệ tông mới dần thích ứng. Ba, vệ tông vỗ tay một tiếng, một đóa linh lực chi diễm trong tay hắn sáng lên. Đây là, vừa chiếu sáng xung quanh, nhìn thấy cảnh tượng, ngay cả vệ tông cũng không khỏi kinh ngạc. Trước hết đập vào mắt là từng tòa núi linh thạch tùy ý chất đống. Vốn là vô cùng chân quý trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch lại giống như rác rưởi trồng chất ở đó. Không sai, tất cả đều là trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch. Không có một khối hạ phẩm linh thạch, đương nhiên, trong đó nhiều nhất vẫn là trung phẩm linh thạch, chiếm khoảng 9 phần 10, thượng phẩm linh thạch chỉ có 1 phần 10, mặc dù chỉ 1 phần 10, nhưng với số lượng khổng lồ như vậy, cũng là một con số cực kỳ khủng bố. Đáng kinh ngạc hơn là, những linh thạch này cứ như vậy tùy ý đặt ở đây. Chắc chắn không phải thứ gì quan trọng, theo lý thuyết, những vật khác ở đây còn quan trọng hơn nhiều, vệ tông lúc này mới chuyển ánh mắt đến những vật khác. Khác với linh thạch được đặt tùy ý, những vật khác được đặt trong dương hoặc tủ, hơn nữa đều có khắc cấm chế phòng hộ, có thể thấy đồ vật bên trong đều là vật chân quý. Chậc chậc, ta đây là truyền tống đến bảo khố nhà ai sao? Vệ tông tặc lưỡi, ngược lại không nghĩ mình lại có vận may tốt như vậy. Trời xui đất khiến đến được bảo địa, hắn ban đầu tưởng là vệ gia, nếu là vệ gia thì hắn lại không tiện ra tay. Nhưng rất nhanh hắn bác bỏ suy đoán này, vì cấm chế ở đây không phải phong cách của vệ gia. Vệ tông đi đến một dãy tủ, duỗi tay chạm nhẹ, ở vị trí tay hắn chạm vào, một mảng cấm trận hình tròn phát sáng, như đang cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Vệ tông không tiếp tục kích động nó, nhanh chóng rụt tay về, hắn vừa rồi chỉ thăm dò một chút, tiến thêm một bước sẽ xúc động cấm chế, đánh rắn động cỏ sẽ không tốt, chỉ là cấm chế mà thôi, không làm khó được ta. Vệ tông kiếp trước là luyện khí đại tông sư, với trận pháp cũng có đọc lướt qua. Cấm chế trước mắt hắn có thừa biện pháp phá vỡ, phá trận không khó, nhưng trận pháp này chủ yếu có tác dụng phòng bị, khó khăn là làm sao phá vỡ nó mà không gây xáo trộn bên ngoài. Nếu là trước kia, Vệ Tông có lẽ sẽ lúng túng, vì trong đầu hắn một số trận pháp bị giới hạn bởi tu vi không cách nào thi triển. Nhưng bây giờ thì không cần phiền phức như vậy, hắn nhìn đống linh thạch, khóe miệng lộ ý cười, tu vi có hạn, vậy dùng số lượng bù lại, nhiều linh thạch như vậy, bày một trận pháp là đủ, hơn nữa, chỉ cần tiêu hao 2 phần 10, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của hắn. Vệ Tông đi qua từng ngọn núi linh thạch, tay vung lên, thu hết đống linh thạch vào nhẫn chữ vật, hắn vội vàng như vậy không phải sợ linh thạch bị người khác lấy mất. Chủ yếu là linh thạch quá nhiều, quá lộn xộn, gây cản trở hắn bày trận. Kế tiếp, chính là bày trận, Vệ Tông nhớ lại mấy loại trận pháp trong đầu. Đầu tiên là cấm linh trận, trận pháp này chủ yếu có tác dụng ngăn cách, đến lúc đó dù cấm chế bị phá cũng không bị bên ngoài phát hiện. Vừa nhớ lại chi tiết cấm linh trận, Vệ Tông vừa cầm phá hư kiếm, khắc họa trận văn trên mặt đất, không có bút linh văn chuyên dụng, Vệ Tông trực tiếp dùng phá hư kiếm thay thế, may mà phá hư kiếm đủ sắc bén, khắc trận văn trên mặt đất cứng rắn không tốn chút sức nào. Rất nhanh, Vệ Tông vẽ xong nét cuối cùng, hắn đứng dậy, lau mồ hôi, lâu rồi không khắc trận văn, có chút xa lạ. Kế tiếp là bố trí linh thạch, Vệ Tông lấy ra lượng lớn linh thạch từ nhẫn chứa đồ, đặt vào vị trí mấu chốt của trận văn, làm nguồn năng lượng khởi động. Ông, trận văn sáng lên, một làn sóng nhàn nhạt lan ra, bao phủ toàn bộ khố phòng, rất tốt, trong mắt Vệ Tông sáng lên. Tiếp theo hắn làm gì? Người bên ngoài cũng không phát hiện ra, cấm linh trận hiệu quả rất tốt. Tiếp theo hắn muốn bố trí là phá vọng trận, ở trung tâm trận văn cấm linh trận, Vệ Tông lại khắc họa trận văn, giống như vừa rồi, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Vệ Tông khởi động trận pháp, đinh, một tiếng vang nhỏ, từng đạo lưu quang từ trận văn phá vọng trận du tẩu, mà các cấm chế bị phá vọng trận bao phủ đều đồng loạt sáng lên, chống cự lực lượng của nó, đáng tiếc vô ích, phá vọng trận là chuyên dùng để khắc chế các cấm chế này. Phốp, phốp, phốp, phốp, âm thanh vỡ tan liên tiếp vang lên, rất nhiều cấm chế đầu tiên sáng lên, sau đó dưới sức mạnh của phá vọng trận, kiên trì chưa đến một cái chớp mắt, liền lần lượt tan vỡ, thấy cấm chế đã phá, bảo vật không còn phòng hộ, Vệ Tông vung tay áo, tủ lần lượt mở ra, nhìn đồ vật bên trong, mắt Vệ Tông lập tức sáng lên. Chương 124, cướp đoạt. Vệ Tông vung tay áo, nhiều tủ bị kéo ra, đồ vật bên trong cũng lộ ra ngoài, đủ loại, cái gì cần có đều có, đồ dùng trong tu hành, ở đây đều có, bao gồm công pháp võ kỹ, trận bàn, dược liệu, linh khí, đan dược các loại. Ngoài dãy tủ này, Vệ Tông tinh ý phát hiện, ở một góc khuất, còn lặng lẽ chất một cái dương đen như mực. Vệ Tông khẽ nhấc ngón tay, cái dương nặng nề không tiếng động mở ra. A, đây là, nhìn thấy vật bên trong dương, mắt Vệ Tông sáng lên, bước nhanh tới, chỉ thấy bên trong từng khối linh thạch bóng loáng oánh nhuận được bày ngay ngắn. Dưới ánh linh diễm của Vệ Tông, chúng rạng ngời rực rỡ, từ phẩm tướng của linh thạch không khó nhận ra, đây là siêu phẩm linh thạch, vô cùng chân quý, thông thường, một siêu phẩm linh thạch tương đương khoảng 100 thượng phẩm linh thạch. Nhưng vì sự khan hiếm và độ tinh khiết của siêu phẩm linh thạch, thường phải dùng cả 100 viên thượng phẩm linh thạch mới đổi được một siêu phẩm linh thạch. Dù giá cả như vậy, siêu phẩm linh thạch vẫn thường có tiền mà không mua được. Có thể thấy nó chân quý đến mức nào. Thông thường, một siêu phẩm linh thạch có thể bù đắp toàn bộ tài sản của một thế lực nhỏ. Như Huyền Vân Tông, một siêu phẩm linh thạch còn chân quý hơn cả toàn bộ tông môn. Nhưng, chính siêu phẩm linh thạch chân quý như vậy, trong dương này lại có đến hàng nghìn viên, lần này đúng là kiếm được rồi. Khóe miệng Vệ Tông nhếch lên, khác với linh thạch khác, siêu phẩm linh thạch có mật độ linh khí lớn hơn, lại cực kỳ tinh khiết, có thể dễ dàng chuyển hóa thành thực lực của hắn, không như trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, cần tốn rất nhiều thời gian để hấp thụ. Vệ Tông khẽ chạm vào dương, thu nó vào nhẫn chứa đồ. Tiếp đó, hắn quay lại, nhìn những bảo vật hỗn tạp trong tủ. Đầu tiên là công pháp võ kỹ, hắn rút ra công pháp trong tủ có nhiều cấm chế nhất. Ở vị trí cao nhất, công pháp được cất giữ bằng ngọc giản, Vệ Tông đặt ngọc giản lên trán, một lượng lớn thông tin hỗn tạp tràn vào, nếu là người thường, thông tin này đủ khiến đầu nổ tung. Vệ Tông chỉ trong nháy mắt, đã tiếp nhận hết, theo kinh văn tràn vào, vẻ mặt Vệ Tông trở nên có chút kỳ quái, Thánh Tâm Huyền Thiên Kinh, địa giai siêu phẩm công pháp, hóa ra là của vương gia, biết tên công pháp, Vệ Tông trong nháy mắt hiểu ra hắn đang cướp nhà ai. Thánh Tâm Huyền Thiên là bí mật bất truyền của vương gia, chỉ đệ tử đích hệ đạt linh hải cảnh mới có tư cách tu luyện, được vương gia coi là chân bảo, không ngờ lại bị hắn lấy được dễ dàng, đúng là, Vệ Tông giờ khóc giờ cười, loại tình huống này hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Thật chẳng lẽ là truyền vần, báo ứng nhãn tiền, vương gia tính kế hắn, cuối cùng vương gia vạn tượng không tiếc bỏ mạng, muốn kéo hắn xuống vực sâu, không ngờ dưới cơ duyên xảo hợp, Vệ Tông lại đến được bảo khố nhà bọn họ, vị vạn tượng vương gia dưới cửu tuyền kia, nếu biết kết quả này, chắc lúc đó tình nguyện tự vẫn cũng không dùng loại thao tác mở vực sâu này. Bảo khố mỗi gia tộc thường giấu ở vị trí bí mật nhất, không ai hay, xung quanh thường có cường giả thủ hộ, muốn vào cần vượt qua tầng tầng cấm chế, theo lẽ thường, muốn lén vào bảo khố gia tộc là không thực tế. Cách duy nhất là diệt gia tộc, rồi bạo lực xông vào, nhưng vệ tông đơn thuần là vận may tốt, dưới cơ duyên xảo hợp trực tiếp truyền tống vào, biết đây là khố phòng vương gia, vệ tông càng an tâm, dù sao cũng là kẻ thù sinh tử, ngu gì không lấy. Trong đầu, thánh tâm huyền thiên kinh dần biến mất, hắn đã có thái sơ kiếm kinh, không cần công pháp khác, thánh tâm huyền thiên kinh tuy không tệ, nhưng so với thái sơ kiếm kinh thì không thể so được. Những công pháp võ kỹ khác cũng vậy, vệ tông cấp độ quá cao, những công pháp võ kỹ này hắn không để vào mắt, thậm chí tùy tiện tạo ra một chiêu kiếm cũng mạnh hơn những vũ kỹ này không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù hắn không cần, không có nghĩa chúng vô dụng, vệ tông đưa tay phất qua công pháp võ kỹ, dưới tay hắn, ngọc giản lần lượt biến mất, toàn bộ đều mang về, dù hắn không dùng được, kho công pháp vệ gia cũng dùng được, những vật khác tương tự, vệ tông lựa ra từng món đồ hắn không dùng được, dần dần tu vào nhẫn chứa đồ, bao gồm rất nhiều linh khí, phần lớn trận bàn, phần lớn linh phù, sở dĩ là phần lớn, không phải toàn bộ, vì vệ tông vẫn giữ lại một ít vật hữu dụng, để ứng phó nguy hiểm sắp tới. Đầu tiên, hắn muốn tu luyện ở đây một thời gian, nhờ linh thạch, đan dược, dược liệu để đột phá. Trong thời gian này, nếu có người đến, hắn sẽ rất bị động, cho nên, hắn giữ lại không ít trận bàn, chủ yếu là loại phòng ngự. Vệ tông kích hoạt mấy trận bàn, đặt bên cạnh, trong chớp mắt, từng lớp màng mỏng bao phủ hắn. Như vậy, dù có cường giả đến, oanh phá những trận phòng hộ này, cũng có thể giúp vệ tông tranh thủ thời gian, giúp hắn rút khỏi tu luyện, không đến mức không có sức phản kháng mà bị người đánh lén. Còn lại là để đối phó với thủ hộ giả bên ngoài. Theo vệ tông biết, trong các gia tộc thường có cường giả âm thầm thủ hộ nơi này. Ngay như khi hắn ở Huyền Vân Tông, Tần Thương cũng thủ hộ võ kỹ các, huống chi vương gia loại thế lực này, bên ngoài có cường giả là điều tất nhiên, hơn nữa có thể là cường giả mà vệ tông không đối phó được. Vệ tông tính toán thực lực của mình, ở địa tượng cảnh, hắn gần như không có đối thủ, dù là tượng võ giả vạn tượng tam trọng, hắn đối phó cũng chỉ tốn chút thời gian, vẫn có thể giết, nhưng đến thiên tượng cảnh, muốn đối phó rất khó. Theo vệ tông tính, nếu gặp cường giả thiên tượng, hắn có thể chống cự trong thời gian ngắn, sau đó sẽ chật vật bỏ chạy, còn thời gian ngắn đó là bao lâu, còn tùy thuộc thực lực của cường giả thiên tượng đó, dù sao, vạn tượng cảnh nhất trọng nhất thiên địa, không phải nói chơi, nếu vệ tông gặp người tượng cảnh, với thực lực hiện tại, chạy trốn cũng khó khăn, hắn tuy không chết, nhưng thân thể này của hắn sẽ phế, bao nhiêu nỗ lực sẽ hóa hư không, sau đó phải tìm một thân xác khác để đoạt xá, nghe thì không nghiêm trọng, nhưng chớ quên, thân thể vệ tông được đại diễn Ma Châu sửa đổi, có thiên phú vô song, chính vì thế hắn mới có thể tu luyện thuận lợi, nếu lại đoạt xá, tìm một thân thể có thiên phú tương tự là không thể. Vì vậy, dù không chết, nhưng cái giá mất thân thể, hắn không muốn nhận, vẫn là nên chuẩn bị trước. Chuẩn bị là gì? Vệ tông nhìn một đống đồ hỗn tạp trước mặt, chủ yếu là ba loại, trận bàn, linh phù và linh khí, đây là bảo đảm để hắn an toàn thoát thân sau này. Chương 125, phá toái, để những thứ này xuống, dù sao chúng cũng chỉ là ngoại vật, thứ thực sự chuyển hóa thành thực lực của hắn, vẫn là những cái kia. Vệ tông nhìn những linh thạch, dược liệu, đan dược mà hắn đã chọn ra, trong lòng có chút nóng rực, quả nhiên cướp bóc là cách làm giàu nhanh nhất, nếu không, nhiều đồ như vậy, để tự hắn đi thu thập, không biết đến khi nào mới có, chờ tăng thực lực, hắn sẽ đi các thế lực đối địch thu hoạch một phen, nhờ tài nguyên của họ, nhanh chóng tăng thực lực của mình, quả nhiên loạn cục thế này, thích hợp với người như ta, vệ tông tự diễu, sau đó bắt đầu phân loại đan dược, dược liệu thì khỏi bàn, bất kể loại nào, ăn trực tiếp là được, bất diệt kiếm thể của hắn đã nhập môn. Với dược liệu là không từ chối, nhưng đan dược cần cẩn thận hơn, các loại đan dược có dược tính khác nhau, huống chi đây đều là tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược, mỗi loại đều có tác dụng ổn định và mãnh liệt, không như dược liệu thô ráp, thậm chí một số loại dùng cùng nhau còn gây xung đột. Hơn nữa, một số loại trị liệu, hắn ăn sẽ chỉ lãng phí dược lực, không có kết quả gì khác, nếu một mạch ăn hết, ngoài nổ tung xác mà chết ra, không có hậu quả nào khác, vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, vệ tông bắt đầu tinh tế phân biệt đủ loại hình dạng đan dược. Như loại trị liệu có hoàn hồn đan, dưỡng mạch đan, tạo hóa đan, thậm chí, vệ tông còn phát hiện trong truyền thuyết, cái tạo hóa đan thông thiên phía dưới, mặc kệ bị thương nặng cỡ nào, cũng có thể cứu trở về, nó cũng là đan dược lục phẩm duy nhất trong số đông đan dược này. Vô cùng chân quý, mặc dù hiếm có, nhưng tác dụng của nó tuyệt đối không hổ danh tạo hóa. Vệ tông cất nó vào trong ngực, tương tự, vệ tông lại lấy ra mấy viên đan dược chữa thương phẩm chất cao cất giữ bên mình. Còn lại trực tiếp để vào trong nhẫn chứa đồ, loại hình khác tỉ như loại kích phát tiềm lực có sôi máu đan, bảo linh đan, vi, thấy những thứ này, da mặt vệ tông co rút, trong lòng khẽ động, yên lặng đem chúng để vào nhẫn chữ vật, những thứ này hắn sẽ không đụng đến, cắn thuốc nhất thời sảng khoái, bảo thể lò hỏa táng, đến những loại còn lại, có loại đề thăng cảnh giới như hạo nguyên đan, loại ôn dưỡng kinh mạch như uẩn mạch đan, loại cố bản bồi nguyên như hoàng long đan, vi, mặc dù dược tính vẫn khác biệt, nhưng ít nhất sự bài xích không nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn có thể dùng đồng thời. Vốn là không ít đan dược bị hắn chọn lựa, cuối cùng còn lại chừng một nửa, phân biệt chứa trong gần 30 bình sứ nhỏ, mỗi bình đựng đan dược, nhiều thì có 100 viên, ít thì chỉ có 2-3 viên, đa phần là đan dược tứ phẩm, số ít thì đa số là đan dược ngũ phẩm, cấp bậc đan dược càng cao càng hiếm. Sau khi chuẩn bị xong, Vệ Tông không sai biệt lắm đã vạn sự sẵn sàng, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Vệ Tông lại không tiện cứ vậy đột phá, hắn hút linh khí động tĩnh sẽ thu hút người bên ngoài tới. Nghĩ ngợi, Vệ Tông từ trong nhẫn chứa đồ lấy toàn bộ số siêu phẩm linh thạch còn lại ra. Sau khi bày trận tiêu hao, bây giờ còn lại hơn 800 viên, đủ để cung ứng hắn đột phá, hắn dựa theo một quy luật nhất định bày linh thạch ra. Đây không phải trận pháp gì, chỉ là có thể tạo một chút tác dụng tụ khí nho nhỏ. Đảm bảo khi hắn hút, linh khí trong linh thạch sẽ không tiêu tán, không sai biệt lắm, Vệ Tông cầm lấy một bình sứ nhỏ, mở nắp bình, bên trong từng viên đan dược mơ hồ tròn trịa yên tĩnh nằm ở đó. Vệ Tông cũng không nhìn kỹ cụ thể là đan dược gì. Ngửa cổ lên, cả bình đan dược đều bị hắn ủng ục nuốt vào bụng. Thoáng chốc, một cỗ sức thuốc khổng lồ từ bụng hắn dâng lên, Vệ Tông còn chưa kịp cảm nhận, liền lại hốt một nắm dược liệu, từng ngụm nhai tiếp, lại là một cỗ dược lực khổng lồ dâng lên, Vệ Tông đồng thời vận Thái Sơ kiếm kinh cùng Bất Diệt kiếm thể, dẫn hai cỗ dược lực vào các kinh mạch khác nhau, dựa theo một quy luật nhất định, có thứ tự vận hành, vốn là những dược lực đang xung đột, thậm chí sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, dưới sự khống chế cường hãn của Vệ Tông, cứ vậy phân biệt rõ ràng, yên tĩnh vận hành, chậm rãi tăng cường thực lực của Vệ Tông. Còn chưa đủ, Vệ Tông bỗng mở mắt, ngừng nội thị, hắn đánh giá thấp sức chịu đựng của mình, mức độ này còn chưa thể làm hắn thỏa mãn. Thế là, Vệ Tông lại cầm mấy bình nhỏ, mở nắp bình rồi đổ thuốc trong đó vào miệng. Tiếp đó, tay kia nắm một nắm lớn dược liệu, thô sơ giản lược nhai mấy ngụm rồi nuốt xuống như trâu gặm cỏ. Một mùi vị lạ, Vệ Tông bất mãn tặc lưỡi, trong miệng hắn, vị cay đắng, mặn, cay độc lẫn lộn, nếu như hoàn toàn hòa trộn thì cũng thôi. Đằng này vị giác của hắn cực kỳ nhạy bén, có thể cảm nhận rõ từng loại hương vị. Đủ loại mùi vị quái dị trong miệng cùng nhau tranh nhau, nổ tung trên đầu lưỡi hắn, cảm giác này, nghĩ thôi đã thấy khó chịu, mà cũng đúng thôi, nhiều dược liệu như vậy lẫn lộn, hương vị có thể tốt mới là lạ. Đương nhiên, những đan dược, dược liệu này sau khi ăn hết, hiệu quả rất rõ ràng, toàn thân Vệ Tông bắt đầu đỏ ửng, nóng bỏng, đỉnh đầu dần bốc lên xương trắng. Tê, Vệ Tông hít một hơi lạnh, không phải vì cái gì khác, mà là quá đau, hắn cảm giác có vô số kiến đang gặm nhấm kinh mạch của mình. Mỗi khi dược lực vận hành đến một chỗ, cảm giác gặm nhấm lại tăng lên một phần, đằng này hắn còn không thể dừng lại, ngược lại còn phải dẫn dắt dược lực vận hành, cơn đau có thể thấy được rõ ràng. Thái Sơ kiếm kinh bên kia còn tốt, sức thuốc tương đối tinh tế, thuộc loại tiết kiệm, cho nên dù Vệ Tông đồng thời nuốt nhiều thuốc như vậy, cũng chỉ là dược lực khổng lồ lên mấy lần, dưới trấn áp của Thái Sơ kiếm kinh cũng không xảy ra chuyện gì, mà ở Bất Diệt kiếm thể, tình hình có chút không ổn, vốn dược liệu dược lực chưa được trải chuốt, vốn đã cáu kỉnh, Vệ Tông còn đồng thời ăn vào nhiều như vậy, nhất thời các loại dược liệu dược lực không ai chịu ai, điên cuồng va chạm trong kinh mạch, mỗi lần va chạm, kinh mạch Vệ Tông sẽ phát ra một tiếng vang nhỏ, sau nhiều lần va chạm, kinh mạch Vệ Tông đã có vết rạn nứt, trên trán Vệ Tông, gân xanh nổi lên, hắn bây giờ đang chịu đựng một cơn đau đớn khó có thể diễn tả. Còn chưa đủ, Vệ Tông hét lên một tiếng, vươn tay ra, nhét nốt phần lớn dược liệu còn lại vào miệng, bịch một tiếng vang lên, dược lực trong kinh mạch Vệ Tông vốn đã nóng nảy, lại bị trộn thêm vào nhiều dược lực như vậy, rất tốt, không ai chịu ai. Trực tiếp dẫn đến bạo động, vốn kinh mạch Vệ Tông đã bị sức thuốc khổng lồ chống phồng lên. Chúng bạo động như vậy, kinh mạch lập tức gặp tai họa, đầu tiên là kinh mạch xung quanh xuất hiện từng khe hở nhỏ. Theo sức thuốc tăng lên và ngày càng nóng nảy, các khe hở dần dần lan ra khắp tất cả kinh mạch trên đường vận hành của Bất Diệt kiếm thể. Hơn nữa càng lúc càng lớn, cuối cùng, oanh một tiếng, tất cả kinh mạch mà Bất Diệt kiếm thể đi qua đồng thời bạo liệt, hóa thành những mảnh vụn nhỏ, biến mất không thấy, còn tại vị trí kinh mạch vốn tồn tại, chỉ còn một đóa thanh u chi diễm đang nhẹ nhàng chập chờn. Chương 126, đột phá, phụt, theo kinh mạch vỡ nát, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, nhưng sau khi phun máu, ánh mắt hắn ngược lại càng sáng hơn, cuối cùng xuất hiện U Minh chi diễm, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn, tu luyện ra U Minh chi diễm, chứng tỏ Bất Diệt kiếm thể của hắn trên ý nghĩa thực sự đã đi vào quỹ đạo. Có U Minh chi diễm, Bất Diệt kiếm thể của hắn có thể tự động rèn luyện mỗi giờ mỗi khắc. Tất nhiên U Minh chi diễm rèn luyện cơ thể cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Cách một khoảng thời gian sẽ phải cung cấp năng lượng cho nó, bằng không nó sẽ tàn lụi, hiệu quả rèn luyện cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Bây giờ U Minh chi diễm màu xanh vẫn chỉ ở giai đoạn ban đầu, còn có màu lam, màu tím ở phía sau và không màu khi đại thành. Muốn U Minh chi diễm thăng cấp, cần không ngừng ẩn dưỡng hoặc cho nó hấp thụ vật chân quý. Mỗi lần U Minh chi diễm thăng cấp, hiệu quả rèn luyện nó mang lại sẽ tăng lên một cách vượt bậc. Ngay lúc đó, trên ngực Vệ Tông xuất hiện một hình tiêu chí kiếm nhỏ. Lúc đầu màu sắc kiếm nhỏ rất nhạt, không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra, nhưng rất nhanh, màu sắc của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đậm. Về sau, đã đậm đặc vô cùng, nhìn qua, phảng phất như một thanh kiếm thật sự. Mới một văn sao? Vệ Tông nhìn vào dược liệu còn lại, không biết sau khi tiêu hao hết chúng, có thể đạt đến hai văn hay không. Vệ Tông lại hốt một nắm dược liệu nuốt xuống, không để ý đến hương vị. Ăn nhiều như vậy, vị giác của hắn đã quen. Theo dược liệu nuốt xuống, lại một cỗ dược lực cường hãn dâng lên. Lần này chúng không có cơ hội cáu kỉnh, liền bị U Minh Chi Diễm đói khát nuốt hết. Sau khi nuốt chúng, U Minh Chi Diễm lớn mạnh thêm vài phần, tựa hồ đã no. U Minh Chi Diễm khẽ đung đưa, một luồng sức mạnh vô hình nhanh chóng thấm vào cơ thể Vệ Tông, gần như có thể thấy bằng mắt thường. Vệ Tông cảm thấy xương cốt mình càng thêm tỉ mỉ, cơ bắp cấu tạo càng hợp lý, da thịt cũng càng thêm chắc chắn. Theo Vệ Tông không ngừng nuốt dược liệu, U Minh Chi Diễm cháy bừng bừng. Cùng lúc đó, trên ngực Vệ Tông, xung quanh đường vân kiếm nhỏ lại xuất hiện một hình kiếm nhỏ. Vệ Tông vừa nuốt dược liệu vừa không quên nuốt đan dược. Các bình đựng đan dược nhanh chóng cạn sạch, đan dược đang tiêu hao nhanh chóng, Thái Sơ kiếm kinh cũng vận hành nhanh chóng, có dược lực mạnh mẽ ủng hộ, nó điên cuồng vận chuyển, phá vỡ hết quan ải này đến quan ải khác, tu vi Vệ Tông cũng theo đó tăng lên, đang dùng tốc độ chưa từng có điên cuồng đột phá. Trong không gian nhỏ xung quanh Vệ Tông, linh khí đã nồng đậm đến cực hạn, không nhìn kỹ, còn tưởng Vệ Tông đang ngâm mình trong linh khí, mỗi hơi thở của Vệ Tông đều hút vào một lượng lớn linh khí. Sau đó linh thạch lại giải phóng ra một lượng lớn linh khí bù đắp vào chỗ trống xung quanh Vệ Tông. Cứ vậy tuần hoàn, linh khí xung quanh Vệ Tông luôn duy trì ở mức độ cực kỳ khủng khiếp. Thời gian từng chút trôi qua, dần dần, linh thạch từng viên trở nên ảm đạm, trên mặt đất đã chất đầy bình sứ rỗng, dược liệu cũng đã hết sạch. Vệ Tông dừng tu luyện, chậm rãi mở mắt, hắn thở sâu, lập tức linh khí nồng nặc xung quanh đều bị hắn hút vào trong bụng. Đếm số linh thạch còn lại, Vệ Tông phát hiện siêu phẩm linh thạch bền hơn hắn nghĩ. Sau khi hắn tiêu hao không tiếc tay như vậy, vẫn còn lại hơn 400 viên, Vệ Tông cất số linh thạch còn lại vào nhẫn chứa đồ. Tuy tiêu hao rất nhiều, nhưng thành quả cũng rất rõ ràng, cảnh giới của hắn từ linh hải ngũ trọng trực tiếp tăng lên linh hải cửu trọng. Sau này, không thể chỉ dựa vào nuốt thuốc để đột phá, nhưng Vệ Tông cũng không lãng phí, toàn bộ dược lực còn lại đều được hắn chuyển hóa thành nội tình, cất giữ trong cơ thể, đến khi đột phá có thể sử dụng. Về bất diệt kiếm thể, hắn đã tiêu hao hết dược liệu, đã có hai văn trình độ, trên ngực hắn bây giờ có hai hình tiêu chí kiếm nhỏ. Một cái đậm đặc, một cái có chút nhạt. Vệ Tông tự tin, hiện tại hắn đứng ở đây, để cho ba người từng vây công hắn đánh, bọn họ cũng không làm hắn bị thương được. Còn thực lực Vệ Tông đạt đến mức nào? Vệ Tông tự tin, địa tượng cảnh hắn có thể dễ dàng ngược, giết, dù sao đối phương khó mà phá được phòng ngự của hắn. Còn thiên tượng cảnh, hắn giống như kẻ liều mạng, một đối một giết một người cũng không khó, nhưng nếu đối phương không chỉ một người, hắn vẫn phải trốn, hắn chỉ có phòng ngự mạnh, tu vi tuy cũng tăng lên không ít, nhưng so với thiên tượng và địa tượng thì chênh lệch vẫn không đáng kể. So với thiên tượng cảnh có thể nhấc tay gây ra thiên địa thất sắc, hắn vẫn còn kém một chút, bởi vậy đánh nhau, cùng lắm chỉ có thể cùng đối phương liều mạng tiêu hao, sau đó dựa vào phòng ngự mạnh hơn để chiến thắng. Còn gặp nhân tượng cảnh, vẫn như trước, chạy được bao xa hay bấy xa, khác với trước kia là không thể đỡ được một chiêu nào. Bây giờ Vệ Tông có thể kháng lại một chiêu, nhân tượng cảnh và thiên tượng, địa tượng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, dùng thiên địa khác biệt để hình dung cũng không đủ. Mà toàn bộ thiên sa vực, trên mặt nổi chỉ có hai cường giả cấp tượng là Vệ gia lão tổ và Vương gia lão tổ. Hai người đã sớm không còn hoạt động bên ngoài, nghe nói đang bế quan tại nơi sâu nhất của gia tộc, lĩnh hội cơ hội đột phá lên thông thiên. Đồng thời, hai người kiềm chế lẫn nhau, phòng một bên khác gây chiến với các thế lực. Thực lực của hai người, đối với người khác mà nói, là sự nghiền ép, thực lực vẫn còn hơi yếu. Nhưng chỉ cần không gặp phải lão già Vương gia kia, thì toàn bộ thiên sa vực mặc hắn tung hoành, cơ bản không cần lo lắng, có thể nhanh chóng khôi phục lên linh hải cửu trọng. Hắn đã rất hài lòng, bây giờ tu vi đã đến bình cảnh, tu luyện tiếp theo cần lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Vệ Tông tuy có ý cảnh kiếp trước, nhưng hắn không định đi theo con đường giống kiếp trước. Nếu giống kiếp trước, vậy hắn cần gì phải sắp đặt sống thêm một kiếp, con đường tiếp theo nên đi như thế nào, hắn phải thận trọng suy xét. Kế tiếp hắn cần nhanh chóng tăng lên bất diệt kiếm thể, nếu có thể tìm được vật phẩm có tác dụng với thần hồn, hắn muốn tiện thể tăng luôn thần hồn. Theo dự tính của hắn, chỉ cần bất diệt kiếm thể đạt đến tam văn, dựa vào bất diệt kiếm thể, hắn cũng đủ sức giết lão tổ Vương gia, hoặc thần hồn có thể đại đột phá, giết lão tổ Vương gia cũng không khó, đó đều là chuyện sau này, hắn phải ra ngoài trước đã. Vệ Tông đứng dậy, đi về phía cửa, trận pháp hắn không hề động đến, cứ để nguyên như vậy, vào thì dễ, nhưng ra thì khó, cánh cửa này không biết được bày bao nhiêu cấm chế, hơn nữa còn vô số cơ quan phong tỏa, muốn vào hoặc ra, đều vô cùng phức tạp. Đối với Vệ Tông, cách duy nhất để ra ngoài chỉ có một, đó là xông ra. Bóng dáng Vệ Tông biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, oanh một tiếng nổ lớn, vô số cấm chế trên cửa chính sáng lên, rồi đồng loạt tắt ngúm, bụi mù mịt bay lên. Khi bụi tan, Vệ Tông đã xuất hiện bên ngoài khố phòng. Sau lưng hắn, cánh cửa lớn vỡ thành nhiều mảnh, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Sau khi ra ngoài, Vệ Tông không vội vã đi, không phải hắn không muốn mà là không thể. Cách đó không xa, một lão giả tiều tụy đang ngồi xếp bằng mở đôi mắt đục ngầu ra, chăm chú nhìn Vệ Tông. Chương 127, Vương Cách Minh. Toàn thân Vệ Tông cứng đờ, hắn vừa nghĩ chỉ cần không gặp lão tổ Vương gia, toàn bộ Thiên Sa vực mặc hắn tung hoành, kết quả vừa ra đã gặp, đúng là xui xẻo. Hắn từng tưởng tượng bên ngoài sẽ có người canh giữ, không ngờ lại chính là lão tổ nhà bọn họ. Điểm này khác với Vệ gia, lão tổ Vệ gia bế quan ở đâu ngoài gia chủ gia không ai biết, người canh giữ bảo khố là một người hoàn toàn khác. Vệ Tông sửng sốt, Vương gia lão tổ Vương Ly Minh càng mộng bức, hắn vốn đang hào hào lĩnh hội thông thiên cơ hội, đột nhiên một tiếng vang thật lớn làm hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt, liền trơ mắt nhìn thấy một thiếu niên áo bào đen đang từ trong khố phòng của gia tộc bọn họ đi ra. Phía sau thiếu niên áo bào đen, cánh cửa lớn vốn dày và nặng đã trở thành mảnh vụn, rơi lả tả trên đất. Theo ánh mắt, Vương Ly Minh tiếp tục nhìn vào trong khố phòng, và rồi phát hiện, bên trong rỗng tuếch, mấy trăm năm tích lũy của gia tộc bọn họ, thế mà biến mất không thấy, đến nỗi là ai đã lấy đi chúng. Đáp án quá rõ ràng, Vương Ly Minh sắc mặt bất thiện, chuyển ánh mắt sang Vệ Tông vừa đi ra, thế là có màn phía trước kia, dưới khí thế áp bức như không khí của Vương Ly Minh. Vệ Tông động đậy một chút cũng thấy khó khăn, từ trước đến nay hắn vẫn là người áp bức người khác. Không ngờ cũng có ngày bị người khác chèn ép, cảm nhận được khí thế của lão giả, Vệ Tông có chút kinh hãi, lão gia hỏa này đã là người tượng cường giả vạn tượng cửu trọng. Khoảng cách thông thiên cũng không còn xa, Vệ Tông trong đầu điên cuồng suy nghĩ cách phá giải tình huống. Tình huống bây giờ tuy không ổn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, sức mạnh của hắn bắt nguồn từ bảo khố Vương gia. Đừng quên, trước đó Vệ Tông đã vơ vét không ít đồ tốt, chính là để ứng phó loại tình huống này. Tuy đối mặt địch nhân mạnh hơn trong tưởng tượng, nhưng hắn cũng không sợ. Thực tế, trong lòng Vệ Tông đã trải qua vô số ý niệm va chạm. Vương Ly Minh nhìn thiếu niên áo bào đen cách đó không xa, lạnh lùng mở miệng, ngươi là người phương nào, vào bằng cách nào? Trong âm thanh của hắn tràn đầy khí thế, không hề hoang mang, bởi vì hắn biết, đối phương không thể chạy thoát. Đây là sức mạnh của một trong hai người mạnh nhất Thiên Sa vực. Ta nói đây là một sự ngoài ý muốn, ngươi tin không? Vệ Tông cười gượng hồi đáp, lặng lẽ không một tiếng động, tay của hắn sờ soạng vào nhẫn chữ vật. Thấy thái độ này của Vệ Tông, Vương Ly Minh lạnh lùng hừ một tiếng, không nói đàng hoàng, tốt thôi, chờ ta bắt được ngươi, sẽ từ từ hỏi, chết đi cho ta. Vương Ly Minh hét lớn một tiếng, tiếng hét của hắn hóa thành sóng âm hữu hình, một đường nhấc sàn nhà lên, đánh thẳng về phía Vệ Tông. Hai người cách nhau không xa, sóng âm rất nhanh đã đến trước mặt Vệ Tông. Ngay khi hắn nói, Vệ Tông đã cảm thấy không ổn, lập tức nhấc thân lên, chuẩn bị né tránh. Không ngờ, hắn vừa muốn động thân, liền cảm thấy không gian chung quanh như bị đọng lại, giống như lồng giam giam chặt hắn tại chỗ. Không gian lực lượng, Vệ Tông kinh hãi, lão gia hỏa này xem ra thật sự cách thông thiên cảnh không còn xa. Đã nắm giữ cả không gian lực lượng, hắn định thi triển thủ đoạn khác để rời đi, nhưng đã quá muộn, sóng âm kia đã đến gần. Ngay thời khắc mấu chốt, hai đạo tiểu kiếm tiêu ký trên người Vệ Tông phát ra ánh sáng nhạt. Sóng âm mang theo cự lực tràn trề xuyên qua người Vệ Tông, xung kích vào khố phòng phía sau, khiến khố phòng đã mất đi cấm chế bảo vệ nát bấy. Bụi mù nổi lên mù mịt, chờ đã, công kích này có chút yếu nhỉ. Bụi mù tan đi, Vệ Tông hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, công kích vừa rồi chỉ làm rách áo bào đen của hắn, lộ ra cơ thể hùng tráng dưới lớp quần áo. Vừa rồi trong lòng sinh ra báo động, hắn vội vàng muốn trốn, quên mất lão tổ Vương gia chỉ muốn bắt hắn chứ không phải ra tay giết chết ngay, nên công kích này không mạnh, chỉ muốn đánh bất tỉnh Vệ Tông. Mà Vương Ly Minh thì không biết lực phòng ngự cường đại của Vệ Tông, trong tính toán của hắn, công kích có thể đánh bất tỉnh linh hải cửu trọng, nhưng khi đánh vào Vệ Tông, giống như một trận gió thổi qua cơ thể, ngoài việc làm rách quần áo, không gây ra hậu quả nào khác. Cơ thể quá cứng rắn, Vương Ly Minh thoáng nghiêm túc, nhưng cũng chỉ thoáng nghiêm túc mà thôi. Thực lực đối phương không tệ, nhưng chưa đến mức khiến hắn coi trọng. Đỡ được một chiêu của đối phương, Vệ Tông biết chiêu tiếp theo của đối phương không thể nhẹ nhàng như vậy, nhất định sẽ là một đòn lôi đình. Uống a, gầm lên giận dữ, cơ bắp trong cơ thể vốn đã hùng tráng của Vệ Tông bạo phát, tất cả linh lực, thần hồn chi lực, nhục thân chi lực do Bất Diệt kiếm thể mang lại, được hắn vặn thành một khối, đụng vào không gian xung quanh, răng rác, không gian giam cầm Vệ Tông bị đâm nát. Vệ Tông đạp giữa không trung, thở hổn hển từng ngụm, rõ ràng, lần bộc phát vừa rồi, cũng không dễ dàng với hắn, có thể đột phá không gian giam cầm của ta, ngươi cũng thật sự có tài. Vương Ly Minh đang ngồi khoanh chân trên mặt đất đứng lên. Theo động tác của hắn, Vệ Tông chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một luồng khí lạnh trực tiếp từ xương cụt vọt lên đỉnh đầu. Vừa rồi đối phương ngồi dưới đất không cho hắn cảm giác uy hiếp quá nặng, bây giờ vừa đứng lên, hắn đã cảm giác mình bị hung thú tuyệt thế theo dõi, phảng phất như ngay giây sau sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đã bao lâu rồi, cái cảm giác sinh mạng không do mình quyết định này, lại một lần nữa cảm nhận được. Sống chết trước mắt, Vệ Tông lại khẽ cười một tiếng, hắn đã không nhớ rõ bao lâu rồi, hắn mới lại cảm nhận được cảm giác sinh tử không do chính mình nắm giữ. Trước đây hắn là kiếm chủ, tại chư thiên vạn giới đều xem như một phương đại năng. Hắn hoàn toàn có thể an nhàn làm kiếm chủ, nhận sự kính ngưỡng của chúng sinh, nhưng hắn vẫn lựa chọn đoạt xác, chính là vì xung kích cảnh giới cao hơn, bởi vì hắn biết, trên kiếm chủ còn có các cảnh giới khác, nếu có một ngày gặp cường giả mạnh hơn, sinh tử của hắn sẽ không còn do mình quyết định. Thấy Vệ Tông cười, lão giả nhíu mày, hừ, sợ choáng váng rồi sao? Hắn nhìn Vệ Tông phía trên, từng bước đạp trên hư không, tiến về phía Vệ Tông, Vệ Tông cũng an tâm cảm khái, bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để trốn thoát khỏi tay đại địch trước mặt. Thúc thủ chịu trói đi. Khi người ở giữa không trung, lão giả bình thường duỗi tay ra, chỉ là một động tác bình thường, Vệ Tông đã cảm thấy báo động trong lòng, không gian phía trước dường như sụp đổ, bị bàn tay to kia nắm trong tay, hắn có cảm giác bị bàn tay này bắt được, hắn thật sự sẽ chết. Vệ Tông đột nhiên lùi lại, đồng thời tay vung lên kiếm phá hư trên lưng, kiếm phá hư ra khỏi vỏ, chạm, một đạo kiếm khí mông lung, bồng bềnh, thấm thoát bay về phía đại thủ của Vương Ly Minh, kiếm khí không chỉ mông lung, mà tốc độ cũng chậm gì gì, khiến người ta vừa thấy sẽ thả lòng cảnh giác, có ý tứ, Vương Ly Minh không khinh thị, hắn cảm thấy kiếm khí này dù chậm, nhưng tuyệt đối không thể trốn thoát, nếu không thể trốn, vậy thì đón đỡ thế nào? Kiếm khí và bàn tay Vương Ly Minh chạm vào nhau, không có bất kỳ âm thanh nào. Phảng phất trôi qua vô tận thời gian, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, Vương Ly Minh thu tay lại, đồng thời thu hồi thái độ khinh thị, không tệ, hắn hiếm khi tán thưởng một tiếng, trên bàn tay hắn vừa thu về, một tia máu tươi đang tràn ra. Chương 128, chiến đấu. Vương Ly Minh không ngờ, thiếu niên chỉ ở cảnh giới linh hải này lại mang đến cho hắn vô số kinh hỉ. Đầu tiên là không biết bằng cách nào lại có thể tiến vào bảo khố nhà hắn mà hắn không hề phát hiện. Sau đó lại cưỡng ép thoát khỏi không gian giam cầm của hắn. Bây giờ chiêu này lại có thể làm hắn bị thương. Vương Ly Minh khẽ vung tay, hất tia kiếm khí như giòi trong xương trên tay ra, vết thương dần dần khép lại, rất nhanh liền hồi phục như ban đầu, đến cả một vết sẹo cũng không thấy. Vệ Tông sắc mặt ngưng trọng, đối phương quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, một kích toàn lực của mình, chỉ khiến đối phương bị thương không đáng kể. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Vệ Tông, Vương Ly Minh mở miệng nói, có thể làm ta bị thương ở linh hải cảnh, ngươi đã đủ kiêu ngạo, phải không? Ta không có chút nào cảm thấy vinh hạnh. Vệ Tông vừa lùi lại, vừa quan sát xung quanh xem có chỗ nào có thể trốn thoát. Nhưng đáng tiếc, không gian xung quanh ẩn ẩn bị đối phương phong tỏa, hắn không tìm được chỗ nào có thể đột phá. Đừng phản kháng, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi giao những thứ lấy được ra, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, thậm chí có thể thu ngươi làm đệ tử. Vương Ly Minh đột nhiên nảy lòng yêu tài, hắn thấy thiên tài như Vệ Tông không thể chết ở chỗ này, có thể sử dụng cho hắn thì không gì tốt hơn. Không cần, vừa dứt lời, Vệ Tông đột nhiên nhân kiếm hợp nhất, biến mất tại chỗ, cả người hắn hóa thành một vệt sáng, xuyên thẳng về một góc không gian, đó là chỗ yếu mà hắn đã quan sát từ lâu. Ngươi chạy không được. Thân hình Vương Ly Minh thoát một cái, một lát sau thân hình tại chỗ mới biến mất, đó là do tốc độ quá nhanh mà xuất hiện tàn ảnh. Phần phật, Vương Ly Minh xuất hiện trước mặt Vệ Tông, trên con đường hắn phải đi qua, hắn mỉm cười, vẫn là một quyền bình thản đưa ra. Thấy một quyền này, Vệ Tông đột nhiên nhớ đến trận chiến trên Bình Xuyên Thành lần đó, thì ra là hắn hóa thân lúc đó cũng dùng một quyền như vậy, bất quá khi đó một quyền kia còn không thể so với một quyền này bây giờ. Lúc đó hắn một kiếm liền chém tan hóa thân kia, hiện tại xuất hiện trước mặt hắn là bản thể chân chính. Hắn, chém không nát, nhưng dù chém không nát, cũng phải chém. A, Vệ Tông đưa tay vào trường kiếm, ý chí bao trùm bên trên, lần này không có kiếm khí sáng lạn, chỉ có một kiếm không gì sánh kịp, dốc hết toàn lực, trường kiếm phá không, đến cả linh khí trên đường cũng bị xé nát, quyền kiếm chạm vào nhau. Oanh, thiên địa đầu tiên là tĩnh lặng, tiếp theo là một tiếng nổ mạnh to lớn, sóng xung kích cực hạn sinh ra từ chỗ hai người va chạm. Lan ra bốn phía, cả mặt đất cũng bị sốc lên, hai người tạm thời giằng co, một quyền một kiếm cứ thế ngừng ở đó, răng rác, từng tiếng thanh âm giòn tan vang lên, không biết từ khi nào, trên kiếm phá hư xuất hiện những vết rạn, cuối cùng, âm vang, kiếm phá hư vỡ vụn, phốp, theo kiếm phá hư vỡ vụn, Vệ Tông phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, giữa không trung, hắn đã gượng ép ngừng thân hình bay ngược, nhưng hậu quả của việc đó là, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, là ngươi, thông qua giao thủ với Vệ Tông vừa rồi. Vương Ly Minh cũng nhận ra thân phận của Vệ Tông, ý chí trên thanh kiếm kia rất quen thuộc, chính là ý chí này đã tiêu diệt một phân thân của hắn mấy tháng trước. Không ngờ, kiếm đạo cường giả trong tưởng tượng của hắn lại chỉ ở linh hải cảnh. Hai người gặp nhau trong tình huống này, mấy tháng sau, cùng một trận chiến, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Là ta, Vệ Tông cười, cười rất rực rỡ, lộ ra hàm răng dính máu, hắn lấy ra một bình đan dược chữa thương từ trong ngực. Trực tiếp đổ cả bình vào miệng, nuốt như ăn kẹo. Vương Ly Minh thấy cách ăn này của Vệ Tông, kinh ngạc đến mức mí mắt giật giật, dù sao, những đan dược chữa thương này đều là mới lấy ra từ bảo khố nhà hắn. Mỗi một viên đều có thể gọi là thánh phẩm chữa thương. Đối phương lại trực tiếp ăn cả lọ, một bình đan dược trôi xuống bụng, Vệ Tông lập tức cảm thấy hiệu quả rõ rệt, một luồng dược lực bành trướng nhưng ôn hòa tràn ngập toàn thân, bắt đầu tu bổ thân thể của hắn. Phải nói đồ trong bảo khố vương gia đều là đồ tốt. Vệ Tông cảm thấy như mình đang ngâm mình trong suối nước nóng. Cơ bắp tê liệt của hắn được chữa trị, kinh mạch lộn xộn được vuốt lên, sắp xếp lại, xương cốt gãy cũng từng cái quy vị, chỗ gãy mọc ra cốt cặn, liền lại với nhau. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Biết Vệ Tông chính là kiếm đạo cường giả mà hắn đã thấy trước đó, Vương Ly Minh cũng thu lại lòng yêu tài, thật sự nổi sát cơ. Với sát cơ tràn trề của hắn, Vệ Tông lại chẳng hề để ý. Bằng thực lực cứng rắn, ta xác thực đánh không lại ngươi, nhưng mà ngươi đừng quên, trên người ta còn có tích xúc nhiều năm của gia tộc các ngươi. Các loại linh khí, linh phù mang tính phòng hộ nhiều vô số kể, ngươi nhất định phải cá chết lưới rách với ta sao? Chỉ bằng chúng ta mỗi người lùi một bước, ta giao lại những thứ khác cho ngươi, trừ bảo vật có tính phòng hộ, ngươi thả ta đi thì sao? Vệ Tông cười tủm tỉm nói câu này, nhưng sắc mặt Vương Ly Minh lại càng lúc càng đen. Đừng hòng, Vương Ly Minh gầm lên một tiếng, dùng đồ của nhà hắn để ra điều kiện áp chế, đối phương thật đúng là nghĩ ra được, vậy là không có gì để nói rồi. Vệ Tông không quan trọng nhún vai, hắn cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc đối phương, ác ý với hắn một chút, vốn không cảm thấy đối phương sẽ đồng ý. Vương Ly Minh thực sự không thể đồng ý điều kiện của Vệ Tông. Những thứ trong nhẫn chữ vật của Vệ Tông không có tác dụng lớn với hắn. Hắn quan tâm hơn là thể diện của gia tộc. Một khi hắn thả Vệ Tông đi, sau khi rời khỏi đây, Vệ Tông tuyên truyền khắp nơi, vương gia còn mặt mũi nào? Nơi quan trọng nhất của nhà mình bị đối phương xâm nhập, người mạnh nhất thiên sao vực như hắn lại không có cách nào, chỉ có thể thả đối phương đi. Đây không phải là mất hết thể diện, mà là mất mặt đến mức không thể nào cứu vãn. Những thế lực vốn hợp tác với vương gia cũng sẽ dao động. Trong thời khắc khai chiến toàn diện với Vệ gia, một khi họ dao động, kế hoạch của vương gia sẽ bị đả kích chí mạng. Vì thế hắn thả bỏ những thứ kia cũng muốn chém giết Vệ Tông. So với thể diện gia tộc, chút tích xúc kia thì đáng gì, bảo vật còn có thể sưu tập, nhưng một khi thể diện bị tổn hại, muốn bù đắp lại thì khó khăn. Ngươi cứ việc thử xem, trước khi ngươi dùng hết đồ trong đó, ta nhất định sẽ giết được ngươi. Vương Ly Minh đạp giữa không trung, hai tay thả lỏng phía sau, lời nói mang theo sát khí lạnh thấu xương. Vừa nói xong, hắn đưa một tay ra, đột nhiên nắm chặt, Vệ Tông cũng cảm thấy không gian bốn phía đều ép về phía hắn. Lại chiêu này, chiêu thức giống nhau không thể vây khốn hắn hai lần, không gian giam cầm dù lợi hại, nhưng hắn đã có cách phá giải. Vệ Tông cấp tốc lấy ra một tấm linh phù, rót linh lực vào, linh phù lập tức được kích hoạt, thân ảnh Vệ Tông lập tức biến mất tại chỗ, không bị không gian giam cầm gây nhiễu. Đây là ngũ phẩm linh phù, tiểu na di phù, kích phát sau trong một khoảng thời gian nhưng trong phạm vi nhỏ có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Nhờ vào tiểu na di phù, Vương Ly Minh không gian giam cầm căn bản không thể khốn được hắn. Nếu không phải tiểu na di phù mỗi lần xuyên qua khoảng cách quá ngắn, lại giới hạn số lần xuyên thẳng qua, Vệ Tông đã nghĩ nhờ vào nó trực tiếp rời đi. Chương 129, thương, ngây thơ, ngươi cho rằng như vậy ta liền không làm gì được ngươi sao? Vương Ly Minh khinh thường hừ lạnh, nhưng trong lòng lại ngưng trọng đến cực điểm. Đối phương vốn đã như con cá trạch trơn tuột, nay lại có ngoại vật trợ giúp, càng trở nên khó chơi hơn, phải không? Thanh âm trầm thấp từ sau lưng Vương Ly Minh vang lên. Gần như ngay khi âm thanh vừa vang lên, trong lòng Vương Ly Minh đã báo động, thân thể vô thức di chuyển về phía trước mấy tấc. Tiếp đó, một đạo hàn quang mang theo tiếng xé gió chói tai từ bên tai hắn lướt qua, cắt đứt vài sợi tóc. Vậy mà không có chút tiếng động nào, hắn đã làm như thế nào? Vương Ly Minh toát mồ hôi lạnh, nếu không nhờ vào trực giác được rèn luyện qua nhiều năm trong sinh tử, vừa rồi hắn thật sự đã bị thương, đối phương có thể xuất hiện sau lưng hắn nhờ tiểu na di phù. Hắn không hề ngạc nhiên, nhưng vấn đề là, trước khi đối phương động thủ, hắn lại không cảm nhận được chút khí thế nào, điều này thật đáng sợ, đáng tiếc, vậy mà né tránh được. Vệ Tông có chút tiếc nuối thu kiếm, thanh kiếm đã nát, đây là thanh linh giai trường kiếm hắn tùy tiện tìm trong tu sĩ giới. Một kiếm không thành, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, mặc dù Tiềm Long Quyết có thể che giấu cảm giác, nhưng Vương Ly Minh có thể đột phá đến người tượng cảnh giới. Tự nhiên không phải kẻ ăn hại, trực giác của hắn có thể giúp hắn tự động né tránh khi nguy hiểm đến. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vì quá kích động, Vương Ly Minh nổi giận đến cực điểm, vốn cho rằng đối phương chỉ là con kiến nhỏ có thể tùy ý bóp chết. Không ngờ lại phiền toái đến vậy, trong cơn giận dữ, mang theo khí thế kinh khủng, hắn hướng về phía Vệ Tông, một chỉ điểm ra. Khi thấy động tác của hắn, Vệ Tông đã lập tức chuẩn bị, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất, lực chỉ sắc bén từ chỗ thân ảnh hắn biến mất trực tiếp xuyên qua, đánh vào vách tường phía sau, xuyên thủng cả một mảng tường. Đáng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.